Chương 513 khẳng định còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Một đường mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới không ai hẻm nhỏ, Ôn Tư Viễn xác định bốn bề vắng lặng, chạy nhanh quay đầu tới quan tâm nhìn chăm chú vào nhà mình nữ nhi, Ngọc Nhi, ngươi vì sao sẽ trở về? Ngươi không phải đi tìm Diệu Quý Nhân kia một đạo mất đi hồn phách sao? Ta là tìm được rồi Diệu Quý Nhân vứt bỏ kia một phách, nhưng là ra điểm ngoài ý muốn, ta không có thể thành công bắt lấy kia một phách. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, không cam lòng túi đầu tới cắn cắn miệng mình. Ôn Tư Viễn chạy nhanh vô vô Ôn Ngọc Nhuyễn bả vai, an ủi nói, không bắt lấy cũng không quan hệ, Ngọc Nhi, không cần nhục chí, ngày mai lại đi chảo là được. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cha, ta không bắt lấy Diệu Quý Nhân đều không phải là ta vô năng, mà là khi đó đã xảy ra ngoài ý muốn, một người cung nữ ở ta muốn ra tay thời điểm, đống nhiên nhảy ra nhảy sông tự sát, mới nhiễu loạn ta vốn dĩ kế hoạch. Ôn Ngọc Nhuyễn giải thích nói, Ôn Tư Viễn chấn động, kia cung nữ nhưng hảo sao? Ngươi đâu, ngươi có hay không bị thương? Ta không có việc gì, chỉ là kia cung nữ sạc thủy quá nhiều, ta lại không có phương tiện lưu lại chiếu cố nàng, chỉ có thể đem nàng để lại cho trong cung thị vệ xử lý. Cha, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tìm được kia cung nữ, ta muốn đi xem tình huống của nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn hồi tưởng nổi lên tên kia cung nữ ở tự sát thời điểm kia tự nhiên thần thái. Tổng cảm thấy trong đó khẳng định còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ôn Tư Viễn không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, tự nhiên có thể, ngươi ở chỗ này chờ, ta đây liền đi giúp ngươi hỏi thăm một chút, nếu là có thể nói, ta mang theo ngươi đi xem tên kia cung nữ tình huống. Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh gật gật đầu, sau đó nhìn theo Ôn Tư Viễn rời đi đi giúp nàng tìm hiểu. Ôn Tư Viễn thực mau liền tìm hiểu tới rồi tin tức, sau khi trở về nói cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Tên kia cung nữ không phải người khác, đúng là Diệu Quý Nhân thủ hạ thị nữ, Linh Nhi. Nghe được Linh Nhi tên, Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy có chút quen hay, tên này, tựa hồ là ở nơi nào nghe qua. Giống như cái kia trước hết phát hiện Thúy Lam thi thể cái kia cung nữ, cũng kêu Linh Nhi. Đúng vậy, chính là nàng. Ôn Tư Viễn gật đầu nhận đồng Ôn Ngọc Nhuyễn phỏng đoán, sau đó tiếp tục nói, dựa theo ta tìm hiểu mà đến tình báo, Linh Nhi từ phát hiện Thúy Lam thi thể sau. Liền suốt ngày mất hồn mất vía, nhìn thật giống như là ném hồn dường như, làm nàng đồng liêu cũng đều thực lo lắng nàng, muốn giúp nàng giải quyết, lại không ngờ bị nàng cự tuyệt, chỉ nói muốn một người đợi, ai biết mặt sau liền bỗng nhiên ra như vậy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ta nhưng thật ra không cảm thấy chuyện này là cái ngoài ý muốn. Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại chính mình con ngươi, che lấp chính mình đấy mắt chợt lóe mà qua cảm xúc, cha, Linh Nhi hiện tại là tình huống như thế nào? Ta muốn đi xem nàng. Ta đều giúp ngươi hỏi thăm hảo. Linh Nhi sau khi trở về liền bởi vì sạc thủy cùng bị kinh hách hôn mê bất tỉnh. Hiện tại đang ở nàng chính mình phòng nghỉ ngơi. Ngươi nếu là muốn thấy nàng nói liền mau đi đi. Cha ở chỗ này chờ ngươi. Ôn Tư Viễn không yên tâm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Được rồi, mau đi đi. Nhớ rõ chú ý chính mình an toàn. Đi nhanh về nhanh. Ân. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó chạy nhanh xoay người rời đi. Hướng tới hậu viện mà đi. Vừa rồi lại đem Linh Nhi từ ngự giữa sông cứu ra thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn liền phát hiện Linh Nhi quanh thân bao phủ một tầng dày nặng tà khí, cho nên lúc này nàng đi vào hậu viện, thực thuận lợi liền theo trong không khí phiêu đãng một tia cực không dễ dàng bị nhận thấy được tà khí, đi tới Linh Nhi ngoài cửa phòng. Chương 514 ngươi nhất định phải vì tổ mẫu phân ưu. Nương Linh Nhi rộng mở cửa sổ, Ôn Ngọc Nhuyễn thăm dò trong chiều nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được cái kia nằm trên giường, mặt như thái sắc Linh Nhi. Linh Nhi bất quá chỉ là một cái tiểu cung nữ, lúc này đã trễ thế này, đương nhiên không có người sẽ vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người. Nàng gầy yếu thân ảnh nằm trên giường, biểu tình nhìn qua làm người cảm thấy nàng tựa hồ là có chút thống khổ. Đi đến trước cửa phòng đẩy cửa mà vào, Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới Linh Nhi trước giường, nâng lên tay tới giúp đỡ Linh Nhi bắt mạch. Trong lúc hôn mê Linh Nhi hồn nhiên không có nhận thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn tới gần, nàng còn ở vẻ mặt thống khổ nhắm mắt lại, ngay cả hô hấp nhìn qua đều có vẻ như vậy mỏng manh. Giơ tay giúp đỡ Linh Nhi bắt mạch, Ôn Ngọc Nhuyễn phát hiện Linh Nhi trạng thái không phải thực hảo, thân thể tựa hồ là thực suy yếu bộ dáng. Có chút không yên tâm Linh Nhi như vậy trạng thái, Ôn Ngọc Nhuyễn lại nhìn Linh Nhi giữa mày lượn lờ hắc khí, phát hiện này Linh Nhi tình huống nhưng thật ra so Diệu Quý Nhân còn muốn càng thêm hung hiểm. Không thể tùy tiện loại bỏ nàng trong cơ thể ô trọc sát khí, nói cách khác, rất có khả năng sẽ xúc phạm tới nàng căn bản. Không có cách nào, Ôn Ngọc Nhuyễn đành phải lấy ra một viên đan dược đưa vào Linh Nhi trong miệng. Đan dược nhập khẩu, Linh Nhi kia vốn dĩ trắng bệnh hình như là một trương giấy trắng sắc mặt rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp, bất quá nàng trạng thái vẫn là thực suy yếu, đan dược dược lực chưa hoàn toàn ở nàng trong cơ thể khuyết tán mở ra, cho nên thân thể của nàng cũng không có hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, còn cần thời gian. Nhìn hấp thu dược lực tốc độ, nghĩ đến ngày mai liền không quá đáng ngại. Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, giảo phá chính mình ngón tay, sau đó xốc lên Linh Nhi chăn, ở nàng váy một chân không chớp mắt vị trí thượng, bay nhanh vẽ ra một đạo phù chú. Nếu Linh Nhi tự sát không phải một cái ngẫu nhiên, vậy phải cẩn thận phòng bị hành sự, không thể đại ý, này nói huyết phù chú nhìn qua hình như là không có gì, trên thực tế lại có thể ở thời điểm mấu chốt bảo hộ Linh Nhi không hề bị tà ám gây thương tích. Làm xong này hết thể sau, Ôn Ngọc Nhuyễn mới rốt cuộc yên tâm thoải mái xoay người rời đi. Nhìn mắt đã bắt đầu tờ mờ sáng sắc trời, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có nghỉ ngơi tính toán. Thời gian cấp bách, nàng đến nắm chặt thời gian, đi tìm một chút bị đưa đi bại tha ma tự sát mà chết các cung nữ thi thể. Nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhanh hơn bước chân, vội vàng ra hoàng cung. Thời gian cực nhanh, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu sáng lên đại địa, kinh thành liền cũng náo nhiệt lên. Tên là Phỉ Thúy Đường chuyên môn bán các loại đồ ăn sáng tiểu điếm trước hàng dài, trong đó một nữ tử lửa đỏ thân ảnh từ Phỉ Thúy Đường nội đi ra, thực mau liền hấp dẫn ở đây người chú ý. Đó là một cái cực kỳ quyến rũ nữ nhân, hồng y lìa như lửa, toàn thân đều là say lòng người phong tình, gọi người chỉ là xem một cái liền sẽ luôn hãm. Hồng Phượng Nhi làm lơ chung quanh các nam nhân thèm nhỏ dại ánh mắt, nàng một tay dẫn theo hộp đồ ăn, một cái tay khác còn nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải. Vũ Nhi, có đói bụng không? Ôn Lê Vũ giơ lên khai tiểu viên mặt, cười lắc lắc đầu, không đói bụng. Nhưng mà, Ôn Lê Vũ nói mới nói xong, hắn bụng nhỏ liền lộc cộc kêu to một tiếng. Lập tức ngượng ngùng đỏ bừng mặt, Ôn Lê Vũ nâng lên tay tới gãi gãi đầu, sau đó ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, kỳ thật là có chút đói bụng. Bất quá, ta có thể chịu đựng, mẫu thân, chúng ta vẫn là nhịn một chút, trở về cùng tổ mẫu cùng nhau dùng bữa đi. Vũ Nhi thật ngoan. Hồng Phượng Nhi giơ tay xoa xoa Ôn Lê Vũ đầu, cười nói, Vũ Nhi, gần nhất ngươi tổ phụ ở trong cung không thể trở về, ngươi cô cũng ra ngoài, ngươi tổ mẫu trong lòng nhớ mong lo lắng, ngươi nhất định phải vì tổ mẫu phân ưu, đã biết sao. Chương 515 hư nữ nhân. Không được ngươi khi dễ ta nương. Những lời này mẫu thân ngươi ngày ngày đều dặn dò ta, ta đã sớm nhớ kỹ. Ôn Lê Vũ nói như vậy, không quên vẻ mặt kiêu ngạo dựng thẳng chính mình ngực. Thật là bé ngoan. Hồng Phượng Nhi hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Gần nhất trong nhà việc nhiều, Kiều Thị lo lắng hàng đêm ngủ không được, ngay cả ăn uống đều không bằng phía trước, nhìn đến Hồng Phượng Nhi trong lòng nôn nóng, hôm nay mới có thể khởi một cái đại sớm, tới mua Kiều Thị thích sủi cảo tôm, chỉ hy vọng nàng có thể ăn nhiều một ít. Lãnh Ôn Lê Vũ tính toán trở về, Hồng Phượng Nhi trơ mắt nhìn vài đạo thân ảnh bỗng nhiên chắn nàng trước mặt. Sắc bén meo lại đôi mắt, Hồng Phượng Nhi nhìn trước mắt Trương Dương ương ngạnh nữ tử, ngữ khí còn xem như khách khí nói, ngươi là Hàn gia tiểu thư đi. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Hàn Lưu Ly khỏe miệng cười lạnh càng sâu, nàng cười khẽ một tiếng, ngữ khí ngạo nghễ nói, ta còn có thể có chuyện gì à, bất quá là từ trước đến nay quan tâm một chút Phượng Nhi tiểu thư. Phượng Nhi tiểu thư, ta nhưng đều nghe nói, các ngươi Ôn gia gần nhất ra không ít chuyện a. Hồng Phượng Nhi xem Hàn Lưu Ly tươi cười dữ tợn, liền biết nữ nhân này khẳng định không có hảo tâm, tự nhiên cũng không có gì hảo thái độ, nhà của chúng ta sự tình, không lao Hàn tiểu thư quan tâm, còn thỉnh Hàn tiểu thư nhượng bộ. Ai, Phượng Nhi cô nương, ta chính là hảo tâm quan tâm, ngươi lại cự ta với ngàn dặm ở ngoài, thật là kêu ta thương tâm đâu. Hàn Lưu Ly nói như vậy, đáy mắt nổi lên một đạo cười xấu xa. Ngươi xem ngươi này lại lấy đồ vật lại dắt hài tử, nhiều mệt ta. Không bằng ta giúp ngươi đi. Nói xong, phía sau liền đi đoạt lấy Hồng Phượng Nhi trong lòng ngực hộp đồ ăn, sau đó cố ý trên tay buông lỏng, hộp đồ ăn đồ vật liền toàn sái ra tới, đặc biệt là trong đó còn có một chén tuyết cắp canh, mạo nóng bỏng yên, hướng tới Ôn Lê Vũ khuôn mặt nhỏ liền bắt qua đi. Vũ Nhi. Hồng Phượng Nhi trong lòng kinh hãi, chạy nhanh phấn đấu quên mình bảo vệ Ôn Lê Vũ. Kết quả cánh tay đã bị cái nóng bỏng canh canh bắt đến, tức khắc đỏ một tảng lớn. Chính là cắn răng nhịn xuống không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, Hồng Phượng Nhi đau ra một đầu mồ hôi lạnh. Mẫu thân. Ôn Lê Vũ xem nhà mình mẫu thân trắng nón mu bàn tay thượng năng ra bọt nước, khí hình như là một đầu tiểu mang yêu, thẳng đến Hàn Lưu Ly vọt qua đi, hư nữ nhân. Không được ngươi khi dễ ta nương. Nghèo kiết hủ lậu tiểu tử thúi, cũng dám chạm vào ta. Cút cho ta xa một chút, tiểu tâm làm ta lây dính thượng nhà các ngươi nghèo kiết hủ lậu đen đủi. Hàn Lưu Ly cười lạnh, nói liền muốn đẩy ra Ôn Lê Vũ. Hồng Phượng Nhi trong lòng kinh hãi, chạy nhanh giơ tay bắt được Ôn Lê Vũ sau cổ, tránh thoát Hàn Lưu Ly một kích. Hàn Lưu Ly, ngươi đừng quá mức. Hồng Phượng Nhi lạnh mặt, thần sắc lạnh lùng cả giận nói, ngươi như thế nào tìm ta phiền toái ta đều không để bụng, nhưng là ngươi đụng đến ta nhi tử một chút thử xem. Hồng Phượng Nhi từ trước đến nay đều là cười tủm tỉm, lúc này bỗng nhiên tức giận, kia lạnh lùng sắc bén, sợ tới mức chung quanh người cũng không dám ra tiếng. Hàn Lưu Ly cổ họng căng thẳng, ý thức được chính mình bị Hồng Phượng Nhi kinh sợ ở lúc sau, càng thêm bực bội. Hồng Phượng Nhi, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Từ trước ngươi tốt xấu là Lâm Lang nhà đấu giá người, còn có tư cách cùng bổn tiểu thư nói chuyện, nhưng hiện tại Lâm Lang nhà đấu giá đã sớm không có ngươi nơi dừng chân, ngươi có cái gì thể diện ở trước mặt ta kiêu ngạo? Hồng Phượng Nhi nheo lại đôi mắt, như thế nào? Ngươi cho rằng các ngươi Hàn gia chỉ dựa vào cùng đại quản sự những cái đó giao tình, liền có thể tới ta trên đầu tác oai tác phúc. Ngươi ở chung quanh nghe ngôn, tất cả đều nghị luận không ngừng. Hồng Phượng Nhi rời đi Lâm Lang nhà đấu giá nhiều năm, đã sớm cùng nhà đấu giá không quan hệ, cũng khó trách Hàn Lưu Ly như thế kiêu ngạo. Chương 516 dám khi dễ ta tẩu tử cùng ta chất nhi, ngươi thật to gan nha. Rốt cuộc, hiện tại Lâm Lang nhà đấu giá là đại quản sự phụ trách quản lý, Hàn gia cùng nhà đấu giá chi gian hợp tác quan hệ đã thuận lợi tiến hành đã nhiều năm, luận khởi hiện tại giao tình, tự nhiên là Hàn gia cùng nhà đấu giá càng gần, mà Hồng Phượng Nhi đã sớm không chịu coi trọng. Mọi người nghị luận sôi nổi, hồn nhiên không biết Hồng Phượng Nhi cũng không phải bị Lâm Lang nhà đấu giá vứt bỏ, mà là nàng chính mình không muốn trở về. Rốt cuộc, Lâm Lang nhà đấu giá không nghĩ mạo phạm đến Hồng Phượng Nhi, cho nên mỗi lần đi thỉnh nàng thời điểm, đều là sau lưng lặng lẽ đi thỉnh, cho nên không có người biết Hồng Phượng Nhi giá trị con người rất cao. Đúng vậy. Hàn Lưu Ly thoải mái hào phóng thừa nhận, tức chết người không đền mạng nói, ta chính là xem thường ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào. Hồng Phượng Nhi, ngươi còn tưởng rằng này đế đô là ngươi thiên hạ đâu. Ha ha, ngươi tỉnh đi ngươi. Ta không thể đem ngươi thế nào, Hàn Lưu Ly, ta phải cảm ơn ngươi. Hồng Phượng Nhi nhìn Hàn Lưu Ly kiêu ngạo sắc mặt, đống nhiên liền nghĩ thông suốt. Kỳ thật hai ngày trước, Ôn Ngọc Tu tìm nàng liêu quá, cùng nàng nhắc tới quá Lâm Lang nhà đấu giá sự tình. Thân là phu quân, Ôn Ngọc Tu cũng không có can thiệp Hồng Phượng Nhi ý tưởng tính toán, chỉ là nói cho Hồng Phượng Nhi, mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ kiên định đứng ở nàng bên này. Lúc ấy, Hồng Phượng Nhi có một ít dao động, muốn một lần nữa trở lại nhà đấu giá công tác, lại vẫn là luyến tiếc nhi tử, luyến tiếc trong nhà. Nhưng là, Hàn Lưu Ly hôm nay nhục nhã, làm nàng rất rõ ràng, nàng điệu thấp sẽ không đổi lấy cuộc sống an ổn, chỉ có một đường chiều thượng bò, mới có thể bảo hộ nàng tưởng bảo hộ người. Hàn Lưu Ly cảm thấy Hồng Phượng Nhi lời này nói không thể hiểu được, ngươi có bệnh đi. Hảo A, ngươi nếu thích ngược ngươi, ta đây phải hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi mẫu tử. Nói xong, Hàn Lưu Ly hướng tới chính mình phía sau những cái đó gia đình xử cái ánh mắt. Bọn gia đình đồng thời cười lạnh một tiếng, sau đó đồng loạt hướng tới Hồng Phượng Nhi nhào tới. Lạnh như băng nhìn này đó bọn gia đình điên cuồng hành động, Hồng Phượng Nhi nhíu mày đang muốn che chở chính mình nhi tử thoát đi, lại không ngờ vài đạo ngân quang phá không mà đến, phốc phốc phốc đâm trúng những cái đó gia đình thân thể, làm cho bọn họ một đám giống như tiết khí bóng cao su, dưới chân mềm nhũn liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người một màn này kinh ngạc đến ngây người, đồng thời hướng tới kia động thủ nữ tử nhìn lại. Lộng lây năng sớm dưới, Ôn Ngọc Nhuyễn giống như giữa trời đất này vương giả, ngạo nghễ miệt thị ở đây mọi người. Hôm nay ta ở chỗ này, ta đảo muốn nhìn ai dám làm càn. Ôn Ngọc Nhuyễn gần từng chữ một lạnh như băng nói. Lại là ngươi. Hàn Lưu Ly nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn, trong lòng liền sinh ra vài phần khiếp đảm, đặc biệt là chính mình thủ hạ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Càng lệnh nàng tâm sinh sợ hãi, chỉ phải căm giận căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, ngươi cho ta chờ, việc này không tính xong. Thấy Hàn Lưu Ly lời này nói xong quay đầu liền muốn chạy, Ôn Ngọc Nhuyễn sao có thể cho nàng cơ hội. Lập tức giơ tay vung lên, Ôn Ngọc Nhuyễn tay háo trong lồng bắn ra một đạo lụa trắng, gắt gao trói chặt Hàn Lưu Ly. Ngươi làm gì? Hàn Lưu Ly kêu sợ hãi một tiếng, sau đó thân hình liền theo lụa trắng chiều sau đột nhiên một xả, bang một tiếng ngã ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên chân. Ngươi nói không sai, hôm nay việc này, xác thật không tính xong. Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại đôi mắt dù bận vận ung dung nhìn Hàn Lưu Ly, dám khi dễ ta tẩu tử cùng ta chất nhi, ngươi thật to gan nha. Cô, ngươi mau xem, mẫu thân tay đều bị năng đỏ. Ôn Lê Vũ giơ lên hồng phượng nhi tay, tức giận chỉ vào Hàn Lưu Ly tiếp tục cáo trạng. Hơn nữa, nữ nhân này còn đem ta cùng mẫu thân mua cấp tổ mẫu cơm sáng toàn bộ lộng sái. Chương 517 ngươi thật to gan. Ôn Lê Vũ cũng không phải là cái loại này sẽ tùy ý người khi dễ tiểu túng bao. Hàn Lưu Ly nếu không phải cái gì người tốt, kia Ôn Lê Vũ liền sẽ không cho nàng cái gì sắc mặt tốt, nên hung hăng giận dỗi thời điểm cần thiết hung hăng một dỗi rốt cuộc, có bất luận cái gì ủy khuất đều cần thiết nói ra, làm hắn cô cho hắn làm chủ. Quả nhiên, Ôn Lê Vũ nói mới nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt liền nổi lên đông lạnh hàn quang, ánh mắt sắc bén hình như là có thể đem Hàn Lưu Ly bắn thủng, ngươi thật to gan. Ôn Ngọc Nhuyễn một cái tầm mắt đảo qua, khí phách tất hiện. Hàn Lưu Ly kinh ngạc phát hiện, nàng ở Ôn Ngọc Nhuyễn tầm mắt nhìn chăm chú hạ, thân thể kia lại là không chịu khống chế run rẩy, trong lòng còn sinh ra một loại không chỗ che giấu quẫn bách cảm. Đông nhiên hối hận, Hàn Lưu Ly cảm thấy chính mình tựa hồ không nên tìm trêu chọc đôi mẹ con này, càng không nên trêu chọc Ôn Ngọc Nhuyễn. Chính là Hàn Lưu Ly tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng là trên mặt lại không muốn chịu thua, mà là quật cường nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ôn Ngọc Nhuyễn, ta cảnh cáo ngươi, ta không sợ ngươi, nhà ta chính là Hàn gia, ngươi nếu là dám trêu chọc ta nói xem, tiểu tâm cha ta mẫu thân làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh lùng cười, giọng nói rơi xuống sau giơ tay giơ lên một cái tát, bang một tiếng liền chịu ở Hàn Lưu Ly trên mặt. Hàn Lưu Ly phát ra hình như là giết heo giống nhau kêu thảm thiết, thân hình đều bị Ôn Ngọc Nhuyễn đánh ở trong không khí xoay tròn một vòng sau mới thật mạnh rơi xuống đất, tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Đau hai mắt trắng dã, Hàn Lưu Ly giật giật miệng, trực tiếp phun ra mấy viên lây dính máu tươi đoạn nhà, sợ tới mức nàng run bần bật, phát ra giống như sát gà giống nhau thê thảm tiếng thét chói tai. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi dám đánh ta? Hàn Lưu Ly sợ tới mức trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, lúc này căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn tức muốn hộc máu kêu to nói. Ta hôm nay đánh chính là ngươi. Nói xong lời này, Ôn Ngọc Nhuyễn không chút khách khí vung tay lên, nhắm ngay Hàn Lưu Ly mặt lại là lưỡng đạo vang dội cái tát. Cái này bị đánh ngã trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, Hàn Lưu Ly khuôn mặt đã sưng to thành đầu heo, đầy miệng hàm răng đều cơ hồ bị đánh nát, hôn tạp máu tươi cùng nhau nhổ ra, kia bộ dáng nhìn qua chỉ có thể dùng thê thảm hai chữ hình dung. Đau, bén nhọn đau nhức che trời lấp đất mà đến, cơ hồ có thể đem người cấp sống sờ sờ tra tấn chết. Hàn Lưu Ly cái này cũng không sức lực kiêu ngạo, chỉ có thể nâng lên cánh tay vô lực múa may, ta... Khụ khụ khụ, ta sai rồi, cầu ngươi, đừng đánh. Bất quá là nho nhỏ Hàn gia mà thôi, có loại, các ngươi liền phóng ngựa lại đây. Tiến đến Hàn Lưu Ly bên hai, Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong lời này sau, bay lên một chân, trực tiếp đem Hàn Lưu Ly đá bay đi ra ngoài. Cô hảo xoáy nha. Ôn Lê Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, cao hứng một cái kính vỗ tay. Giơ tay méo đem nhà mình chất nhi mềm mại khuôn mặt nhỏ. Ôn Ngọc Nhuyễn mặt mày trung ý cười tùy theo gia tăng ba phần, nhịn không được cười nói, hảo, chúng ta một lần nữa xếp hàng đi cấp tổ mẫu mua cơm đi. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn trước cho Hồng Phượng Nhi chữa thương thuốc mỡ sau, chính mình lánh Ôn Lê Vũ một lần nữa đi cấp tiểu thị mua đồ ăn sáng. Theo sau đem mẫu tử hai người đưa về ra, Ôn Ngọc Nhuyễn nói, tẩu tử, ta bên này còn có chuyện, không có biện pháp cùng các ngươi dùng nữa, ngươi liền trước mang theo Vũ Nhi trở về đi. Hồng Phượng Nhi nghe ngôn theo bản năng nhíu mày, mẫu thân gần nhất vẫn luôn nhớ mong cha sự tình, tâm tình vẫn luôn đều không phải thực hảo, ngươi xác định ngươi không đi xem sao. Chương 518 không khác biển rộng tìm kim. Tưởng Tiêu Thị thương yêu nhất Ôn Ngọc Nhuyễn, nàng nếu có thể trấn an hai câu nói, Tiêu Thị trong lòng khẳng định sẽ dễ chịu nhiều. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này đau lòng kỳ cục, nhưng là vẫn là kiên trì lắc lắc đầu, không được. Tẩu tử, ngươi hảo hảo an ủi mẫu thân. Nói cho nàng, cha bên kia sẽ không có việc gì, làm nàng ngàn vạn yên tâm. Cùng với an ủi Kiều thị, nàng không bằng sớm một chút hồi trong hoàng cung tiếp tục điều tra, đến lúc đó giải quyết Diệu quý nhân sự tình, cha tự nhiên sẽ không có việc gì. Hảo. Hồng Phượng Nhi gật gật đầu sau đáp ứng xuống dưới, không yên tâm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn dặn dò nói, ngươi cũng muốn vạn sự cẩn thận, đi sớm về sớm. Cô, ngươi đừng quên Vũ Nhi còn ở nhà chờ ngươi trở về đâu. Ôn Lê Vũ thực luyến tiếc lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay háo, làm nũng nói. Hảo, cô đáp ứng ngươi nhất định sẽ sớm một chút trở về. Sùng Nịch sờ sờ Ôn Lê Vũ khuôn mặt nhỏ, Ôn Ngọc Nhuyễn xoay người liền rời đi. Nhìn theo Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi sau, Hồng Phượng Nhi mơ hồ có thể đoán được nàng khẳng định là đi giúp công công đi. Ngọc Nhi ngày thường liền cũng đủ bận rộn, này nếu là lại làm Hàn gia người tìm tới môn tới nói, chẳng phải là cho nàng nột ngạt sao. Hồng Phượng Nhi nói chuyện khi, như suy tư gì nheo lại đôi mắt. Xem ra, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết Hàn gia, không cho kia thảo người ghét Hàn gia người lại đến tìm nhà bọn họ phiền toái. Mẫu thân, chúng ta không vào cửa sao? Ôn Lê Vũ giơ lên ngây thơ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi. Đương nhiên muốn vào môn. Bất quá Vũ Nhi, ngươi nhớ rõ không cần đem chuyện vừa rồi nói cho ngươi tổ mẫu, miễn cho nàng lo lắng, đã biết sao? Hồng Phượng Nhi không yên tâm dặn dò nhà mình Nhi tử nói. Ôn Lê Vũ thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, gật gật đầu sau không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ân, ta đều nhớ kỹ, mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Thật là bé ngoan. Sùng ái hôn hôn nhà mình Nhi tử điềm mị đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Hồng Phượng Nhi chạy nhanh nắm nhà mình Nhi tử tay nhỏ, bước nhanh đi vào nhà mình đại trạch. Bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn một đường về tới Thái Y Y Viện, lặng yên vô tức ngạch tiềm nhập Ôn Tư Viễn phòng, kết quả mới vào cửa liền mắt thấy một con uy phong lấm lấm gà trống mặt tiền cửa hiệu mà đến, nhưng bất chính là phì điều sao. Ngươi xem ngươi này kêu kêu quát quát bộ dáng, này nếu là trở về không phải ta, mà là những người khác nói, ngươi là tính toán như thế nào xong việc? Không thể nề hà nhìn phi điểu, Ôn Ngọc Nhuyễn đoan trách hỏi. Phi điểu nghe ngôn còn lại là vẻ mặt tiểu kiêu ngạo, ngạo khí nghiêm nghị nói, ta có như vậy buồn sao? Ta là nghe được chủ nhân ngươi tiếng bước chân, mới có thể chuyên môn thấu đi lên. Người khác muốn này đãi ngộ, hắn còn không có đâu. Thấy phi điểu nói như vậy nghiêm túc, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, sau đó thần sắc mỏi mệt ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà. Chủ nhân, ngươi như thế nào đi ra ngoài thời gian dài như vậy a? Phi điểu tò mò hỏi. Ta không chỉ có đi nhìn tên kia tiểu cung nữ, còn đi tranh bãi tha ma, tìm được rồi Thúy Lam, cùng với mặt khác vài tên cung nữ thi thể. Ôn Ngọc Nhuyễn uống nước trà, ngữ khí lạnh lùng nói. Phi điểu nghe ngôn cảm thấy ngạc nhiên không thôi, kinh ngạc vô cùng nói. Chủ nhân, ngươi sao lợi hại như vậy đâu? Này bao lâu thời gian a? Ngươi liền đem như vậy nhiều thi thể tất cả đều tìm được rồi. Tường bãi tha ma loại địa phương kia, có đại lượng thân thể, muốn tìm các cung nữ thi thể, không khác biển rộng tìm kim. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút vẫn là chủ nhân một hơi tìm được rồi toàn bộ cung nữ thi thể, này không khỏi cũng quá lợi hại đi. Chương 519 ngươi lời này là có ý tứ gì? Chương 519 cũng không phải ta lợi hại, mà là bởi vì này đó các cung nữ thi thể đều có một cái điểm giống nhau, cho nên tìm lên mới có thể dễ dàng như vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chăm chú vào phì điểu tiếp tục nói, này đó cung nữ trong cơ thể không có hồn phách, các nàng thân thể chỉ còn lại có thể xác, mà các nàng hồn phách đều không ngoại lệ tất cả đều ở các nàng chết thời điểm, liền bị cướp đi. Nói như vậy, là có tà ám nhắm ngay các thiếu nữ hồn phách, cho nên mới sẽ làm ra này một loạt sự tình. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn xác định gật gật đầu, phi điểu biểu tình nhìn qua còn lại là có vẻ có chút ghét bỏ. Hoa, này rốt cuộc ai a? Cư nhiên làm ra như vậy ghê tởm sự tình tới. Cung tà ám hại người còn không phải nhất ghê tởm chính là này đó tà ám từ trước đến nay đều thích khi dễ tiểu cô nương, không có việc gì tàn hại tay trói gà không chặt cung nữ, cũng cướp lấy các cung nữ hồn phách, như thế hành vi thật sự là lệnh người khinh thường. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng phi điểu suy nghĩ hoàn toàn tương đồng, nàng lúc này nhẹ nhàng nheo lại con ngươi, mặc kệ đối phương rốt cuộc là thứ gì, ta đều không thể khinh tha nó. Kia chủ nhân, ngươi tưởng như thế nào làm a? Phi điểu ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt một nằm sấp xuống, vai gà đầu hỏi. Tự nhiên vẫn là đến đi tìm Diệu quý nhân kia một phách, đợi khi tìm được lúc sau, chúng ta mới hảo tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi sau nâng lên tay tới, sờ sờ phi điểu gà đầu, bất quá, ở kia phía trước, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem Linh Nhi chẳng huống. Hành đi, dù sao ta như thế nào cũng không có vấn đề gì, toàn xem chủ nhân ngươi muốn làm sao. Phi điểu Phật hệ nói xong lời này sau, chờ Ôn Ngọc Nhuyễn đổi hảo quần áo sau, thực tự giác mà chui vào nàng bên hông túi sách chung, sau đó đi theo nàng cùng nhau rời đi. Tùy tiện mang theo chính mình khai hai phó dược, Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới Linh Nhi chỗ ở. Ngựa quen đường cũ đẩy ra cửa phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái liền thấy được kia nằm trên giường còn đang ngủ Linh Nhi. Bất quá Linh Nhi trạng thái đã là mắt thường có thể thấy được có chuyển biến tốt đẹp, lúc này nàng chính nhíu mày nằm trên giường, như vậy gọi người nhìn đều không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Ôn Ngọc Nhuyễn tối hôm qua cấp Linh Nhi ăn vào đan dược rõ ràng là nổi lên hiệu quả, chỉ thấy trong lúc ngủ mơ Linh Nhi bỗng nhiên cảnh giác mở con ngươi, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được chính mình trước mặt Ôn Ngọc Nhuyễn, sợ tới mức nàng lạnh lùng sắc bén trợn tròn đôi mắt, nhìn hỉ Ôn Ngọc Nhuyễn, gần như thét chói tai hỏi, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Xem Linh Nhi lúc này hình như là một con đã chịu kinh hách thỏ hoang, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh mở miệng an ủi nói, ngươi đừng sợ. Ta không phải cái gì người xấu, ta kêu A Ôn, là Ôn Đại Phu thủ hạ học đồ, ngươi xem, đây là Ôn Đại Phu làm ta xem ngươi thời điểm, cho ngươi mang đến dược. Linh Nhi lúc này mới thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay cầm dược, lập tức chân tay luôn cuống, ấy nấy nhìn chăm chú Ôn Ngọc Nhuyễn nói, xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi, ta đây là quá sợ hãi. Ta biết, Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở Linh Nhi mép giường trên ghế, ta cũng nghe nói chuyện của ngươi. Xem ra ngươi thừa nhận rồi không ít áp lực, không tiếc vừa chết, khẳng định thực vất vả đi. Ai biết Linh Nhi nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói sau, lại là khóc lên tiếng, sau đó chạy nhanh giải thích nói, không phải. Ta không có muốn tự sát, này đó đều là hiểu lầm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ôn Ngọc Nhuyễn túi đầu che lấp chính mình đấy mắt chợt lóe mà qua quan mang, ra vẻ khó hiểu hỏi. Chương 520 ta tới giúp ngươi. Linh Nhi bất lực túi đầu tới. Hàm răng cắn cắn chính mình cánh ngôi, ta cũng không biết hẳn là như thế nào cùng ngươi nói. Không nóng nảy, chúng ta chi gian có rất nhiều thời gian, ngươi có thể thả lỏng lại chậm rãi nói. Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc ôn hòa tiếp tục an ủi Linh Nhi, nói cho ta, tối hôm qua ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đi Ngự Hà. Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là tối hôm qua ta trong đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, chẳng lẽ thanh âm vẫn luôn đều ở thúc giục ta nhanh lên. Nhanh lên. Cũng không biết vì cái gì, ta nghe được thanh âm kia, vốn đang thực hoảng hốt, nhưng là lại bỗng nhiên hình như là bị hấp dẫn giống nhau, nhịn không được muốn tới gần. Sau lại, ta liền mất đi ý thức, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chờ đến ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, ta đã nhảy xuống Ngự Hà. Linh Nhi như là hồi tưởng nổi lên thảm thống ký ức, nàng biểu tình nhìn qua thực sợ hãi, bất quá vẫn là ở kiên trì tiếp tục nói tiếp, sau đó, ta muốn dãy rua. Thân thể lại không chịu khống chế, như là chết lặng giống nhau, ta ý thức khống chế không được thân thể của ta, thẳng đến ta sắp bị chết đuối thời điểm, đột nhiên có một người đã cứu ta. Lại sự tình phía sau, ta liền không nhớ rõ. Nói như vậy, là có thứ gì đem ngươi cấp khống chế được? Ôn Ngọc Nhuyễn như suy tư gì nheo lại đôi mắt. Linh Nhi thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nheo lại đôi mắt lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Ôn Ngọc Nhuyễn là không tin nàng. Vì thế chạy nhanh biện giải nói, ta nói tự là thật, nếu là ta là lừa gạt ngươi lời nói, ta đã bị trời đánh ngũ lôi hoành, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng lời nói của ta a. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi lời nói. Bất quá, ta tin tưởng ngươi, người khác lại chưa chắc tin tưởng ngươi. Linh Nhi, nếu ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy thuyết minh mạng ngươi không nên tuyệt, ta xin khuyên ngươi quên tối hôm qua phát sinh sự tình, coi như làm cái gì cũng không biết. Như vậy, ngươi mới có thể mạng sống. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Linh Nhi, nheo lại đôi mắt hỏi, cuối cùng, nói cho ta, ngươi còn có cái gì không có công đạo sự tình sao? Ta không dám nói. Linh Nhi sợ hãi cúi đầu tới. Đem ngươi biết đến hết thể sự tình đều nói cho ta bảo đảm, ta tới giúp ngươi. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêm túc biểu tình, Linh Nhi không biết sao, hoàn toàn theo bản năng liền muốn tin tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói, vì thế chỉ có thể cúi đầu. Thật cẩn thận nói, ta cũng không biết là ta ảo giác xem là thật sự phát sinh sự tình, ta tổng cảm thấy, cái kia ở ta trong đầu kêu gọi ta thanh âm kêu ta rất quen thuộc, như là Diệu Quý Nhân thanh âm. Ngươi xác định sao? Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại đôi mắt, nhìn Linh Nhi hỏi. Linh Nhi có chút không biết làm sao, sợ hãi cúi đầu tới, yên lặng nói, theo lý mà nói là không sai, nhưng là ta cũng không quá dám xác định. Đa tạ ngươi nói cho ta này đó, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ôn Ngọc Nhuận nói, lại lấy ra một lá bùa, cho Linh Nhi, đây là ta tháng trước ở một cái thực linh chùa miếu cầu tới hộ thân phụ chú, ngươi nếu là không chê nói, có thể tùy thân mang theo. Đa tạ. Linh Nhi ngày thường không tin cái gì tà ám linh tinh đồ vật, nhưng là nàng này ở sinh tử bên cạnh đi rồi một vòng, không thể không sợ hãi, vì thế chạy nhanh đem Ôn Ngọc Nhuận cấp phụ chú nhận lấy. Kia phù chú là Ôn Ngọc Nhuyễn tự mình lời nói, nàng rất rõ ràng này phù chú sở ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, cho nên thực yên tâm rời đi Linh Nhi phòng. Chương 521 một cái tên là Lam Yến trầm người trẻ tuổi. Lúc này sắc trời còn sớm, Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi Linh Nhi phòng sau, đi trước Diệu Quý Nhân nơi đó nhìn một vòng, xác định Diệu Quý Nhân không có sự tình sau, liền vội vàng rời đi tầm điện, tính toán đi Ngự Hà phụ cận nhìn xem. Thân là Ôn Tư Viễn học đồ, Ôn Ngọc Nhuyễn ở trong hoàng cung quay lại tự nhiên, mà đương nàng đi ngang qua Ngự Hoa Viên thời điểm, đống nhiên thấy được vài tên tiểu thiếu thiếu nữ đang ngồi ở trong đình hóng gió, tựa hồ là đang ở thưởng cảnh uống trà. Bất quá là vội vàng nhìn lướt qua sau liền thu hồi ánh mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn đang muốn rời đi, kia đình hóng gió chung mặc chú ý thiếu nữ liền phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, đáng chết Lam Yến trầm, hắn cho rằng hắn là thứ gì? Dám cự tuyệt bản công chúa. Lam Yến trầm ba chữ liền như vậy đống nhiên xâm nhập Ôn Ngọc Nhuyễn lộ thai, lệnh nàng vốn dĩ muốn rời đi bước chân vững vàng dừng lại, thân hình giống như bàn thạch bị định tại chỗ, trên mặt không một tia biểu tình, lại không có lập tức rời đi ý tứ. Ai đều không có phát hiện Ôn Ngọc Nhuyễn tồn tại, kia đỉnh hóng gió chung mặt khác hai gã thiếu nữ Ôn Ngọc Nhuyễn đều nhận thức, phân biệt là Hoàng hậu chất nữ, tả tướng phủ Cố Diệu Tâm, cùng với cái nàng bạn tốt, Trấn Quốc công phủ tiểu thư, Trần Ngọc Yến. Đến nỗi vừa rồi mở miệng thiếu nữ, tuy rằng xinh đẹp, nhưng mặt mày chung lại giấu giếm lệ khí, ngạnh sinh sinh phá hủy nàng khuôn mặt mỹ mạo, lệnh nàng nhìn qua có vẻ chanh chua lại khắc nghiệt, ngoài miệng lại nhảy nói, hắn không phải lập một chút quân công sao. Còn tưởng rằng chính mình thật sự khó lường. Nếu không phải chiến vương ra xem trọng hắn, hắn có thể có đi tiền tuyến cơ hội sao? Thật là cái chê cười. Công chúa, ngài đừng nóng giận. Cố Diệu Tâm như vậy an ủi. Trong lòng lại không ủng hộ thiếu nữ nói. Biên cương đại thắng, mà công lao đều không phải là những cái đó lao tướng, mà là quy công với một cái tên là Lam Yến trầm người trẻ tuổi. Phía trước thiếu niên này vẫn luôn ở trong quân không có tiếng tăm gì, lăng là từ nhỏ binh đi bước một trưởng thành, thẳng đến lúc này đây 10 vạn đại quân suýt nữa toàn quân bị diệt, hắn lại dựa vào diệu kế một người xoay chuyển chiến cuộc, đại hoạch toàn thắng. Mà nghe nói tiền tuyến tướng quân vốn dĩ muốn đoạt Lam Yến trầm công lao. Hắn cái này bị đoạt còn không có giận, chiến vương ra liền trước nổi giận, trực tiếp đem kia tiền tuyến tướng quân phế đi, đem Lam Yến trầm để bạt vì đại tướng quân, cũng chiêu cáo thiên hạ, này Lam Yến trầm là hắn chiến vương chi nghĩa tử, thời trẻ vẫn luôn đều không có nói, là vì làm hài tử rèn luyện, hiện tại đem tin tức tuân ra tới, là báo cho mọi người, này Lam Yến trầm đều không phải là không có tiếng tăm gì, hắn 8 năm trước bị chiến vương ra nhìn chúng, đưa vào trong quân. Này một ngủ đông, đó là 8 năm. 8 năm thời gian, hắn đem biên cảnh hết thể sờ soạng cái thấu, bất luận là ta quân, vẫn là quân địch, hắn đều rõ như lòng bàn tay, lúc này đây khởi tử hồi sinh, đại hoạch toàn thắng, nhất minh kinh nhân. Như vậy tâm tính, như vậy lòng dạ, há là một cái chỉ dựa vào chiến vương ra quang mang mà xoay người bao cỏ có thể có được. Nhưng là, Cố Diệu Tâm cùng Trần Ngọc Yến cũng không dám mở miệng, chỉ có thể trấn an thiếu nữ. Khánh Hòa công chúa lại không cho là đúng, ta như thế nào không tức giận. Phu hoàng cũng thật là, không nói hai lời liền phải đem ta đính hôn cấp Lam Yến trầm. Hắn cho rằng hắn là ai a? Bản công chúa còn trướng mắt hắn đâu. Cố Diệu Tâm hai người trao đổi một chút ánh mắt, không dám nói lời nói. Chiến vương ra dưới gối không còn, Lam Yến trầm là hắn thủ hạ duy nhất nhận lấy nghĩa tử. Hoàng đế vì mượn sức chiến vương ra, vốn dĩ muốn cấp Lam Yến trầm một cái phò mã vị trí. Đính hôn người đó là Khánh Hòa công chúa. Nhưng là, này tin tức thả ra đi lúc sau, lại là giống như đá chìm đáy biển, Lam Yến trầm cùng chiến vương ra bên kia toàn bộ đều không có phản ứng, một chút đều không có đem Khánh Hòa công chúa để ở trong lòng. Chương 522 đem Khánh Hòa công chúa đính hôn cấp Lam Yến trầm. Công chúa, ngài đừng nhúc nhích giận, tiểu tâm tức điên chính mình thân mình. Trần Ngọc Yến ôn ôn nhu nhu mở miệng, tiếp tục hống Khánh Hòa công chúa nói. Nói nữa, Lam Yến Trầm bên kia chỉ là không có tin tức mà thôi, từ trước đến nay là thẹn thùng, hoặc là thụ sủng nhược kinh, cho nên không dám mạo phạm đáp lại, ngài xem, hắn không phải không có minh xác cự tuyệt sao. Nghĩ đến hắn là tưởng chờ ngày khác khải hoàn hồi chiều thời điểm, lại hảo hảo đối công chúa ngài bày tỏ tình yêu đâu. Chính là A Nha, công chúa điện hạ, ngài là chúng ta trong cung thân phận tôn quý nhất công chúa, Lam Yến Trầm sao dám mạo phạm ngài đâu. Hắn hiện tại khẳng định là đang khẩn trương chuẩn bị, sợ đến lúc đó thấy ngài, ném lễ nghĩa đâu. Cố Diệu Tâm đi theo gió chiều nào theo chiều ấy nói. Đúng rồi, ta nghe nói kia Lam Yến Trầm tuổi trẻ đầy hứa hẹn, giống như Phan An, ngày ngày không thể không lấy mặt nạ che lấp dung mạo kỳ người, cứ như vậy vẫn là mê hoặc địch quốc công chúa, nói thị phi hắn không gả đâu. Trần Ngọc Yến xảo tiếu xinh đẹp, chỉ tiếc, Lam Yến Trầm là công chúa điện hạ phò mã. Chỉ bằng kia địch quốc công chúa như thế nào thích, cũng vô dụng. Khánh Hòa công chúa sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, chỉ có kia trên mặt vẫn là một bộ ngạo nghệ bộ dáng. Hử, hắn sinh lại đẹp lại như thế nào? Chờ hắn vào cung, nếu là không đem bản công chúa hống vui vẻ, bản công chúa mới không tiếc gả cho hắn đâu. Lời này nói đến cuối cùng, đó là tiểu nữ hài kiêu căng tùy hứng, một chút liền có thể nghe ra Khánh Hòa công chúa tiểu tâm tư. Tiểu tử thúi nhanh như vậy liền lập công lớn. Phòng trưng hắn trở về lúc sau, khẳng định liền sẽ tôn sùng là đại tướng quân đi. Phi điểu từ túi sách nhô đầu ra, nói. Ôn Ngọc Nguyễn thật sâu nhìn mắt đỉnh hóng gió chung Khánh Hòa công chúa, cặp kia linh động con ngươi nhảy lên người bình thường xem không hiểu cảm xúc, chỉ sợ là không cần chờ đến hắn trở về, sắc phong ý chỉ liền sẽ đến biên cương. Chẳng qua, này tứ hôn một chuyện, nàng nhưng thật ra không nghe nói qua. Khánh Hòa công chúa là hoàng hậu sở sinh, là trong cung nhất được sủng ái, thân phận cao quý nhất công chúa, đều nói không có lửa làm sao có khói, bệ hạ nếu đem Khánh Hòa công chúa đính hôn cấp Lam Yến Trầm, mượn sức chi ý lại rõ ràng bất quá. Nghĩ đến cũng là, chiến vương gia đã từng là mạnh nhất chiến thần, hiện giờ hắn đã lớn tuổi, rốt cuộc có người kế tục, hoàng đế lại như thế nào sẽ bỏ lỡ mượn sức Lam Yến Trầm đâu. Nghĩ tới Lam Yến Trầm có lẽ sẽ nên thú Khánh Hòa công chúa. Ôn Ngọc Nguyễn sóng mắt khẽ nhúc nhích, giơ tay nhẹ nhàng gãi gãi Phi Điểu cằm, "Phi Điểu, ta muốn ngươi giúp ta cái vội." "Chủ nhân, ngươi tưởng chủ ý kia chó má công chúa sao?" Phi Điểu nhiều giải Ôn Ngọc Nguyễn, nàng một mở miệng, nó liền đoán được nàng tâm tư. "Không cần làm đến quá phận, cấp cái giao hơn đó là." Ôn Ngọc Nguyễn nhìn mắt Khánh Hòa công chúa, ánh mắt lạnh hơn. Đảo không phải bởi vì nguyên nhân khác, nàng chính là đơn thuần xem Khánh Hòa công chúa khó chịu, không hơn. Hắc hắc, yên tâm giao cho ta đi. Phi Điểu nói, từ Ôn Ngọc Nguyễn túi sách phịch ra tới, sau đó bay đến ngự hoa viên một góc một viên thật lớn cây tùng thượng, dựa vào cây tùng rậm rạp cành lá che lấp thân hình, kéo ra giọng nói liền phát ra một tiếng trường minh. Kịt! Không phải gà trống trường minh khi cái loại này buồn cười thanh âm, Phi Điểu thanh âm xông thẳng tận trời mà đi, ở phía chân trời khuếch tán, lập tức liền truyền ra đi thật xa khoảng cách. Đây là cái gì điều ở kê? Khánh Hòa công chúa chưa từng có nghe qua như vậy mỹ diệu thanh âm, nàng Lê An ngẩng kia đứng lên, đi, đi cho ta đem kia điểu tìm ra, bản công chúa muốn nảy chỉ điểu. Một bên các cung nhân nghe xong lời này, chạy nhanh muốn theo Phỉ Điểu tiếng kêu đi tìm. Chương 523 cất chim nhập hầu. Chỉ tiếc, Phỉ Điểu không hề kêu to, bọn họ chính mê mang không biết làm sao khi, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến lớn lớn bé bé tiếng chim hót. Ngay sau đó thành phiến chim chóc che giả mang mọc mà đến, phóng nhãn nhìn lại ít nhất có mấy chục chỉ, cái gì chủng loại đều có, cũng không biết là từ đâu toát ra tới, một tảng lớn cơ hồ che lấp phía chân trời, gọi người nhìn đều không khỏi giật mình. Hảo, thật nhiều chim chóc ca. Cố Diệu Tâm cùng Trần Ngọc Hiến đều sợ ngây người. Từ từ, này đó chim chóc giống như chiều chúng ta phát lại đây. Khánh Hòa công chúa nhìn kia thành đàn chim chóc chen chúc mà đến. Trong lòng đống nhiên nhảy lên cao nổi lên dự cảm bất hảo, theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó liền nhìn đến kia chim chóc giống như theo dõi bọn họ giống nhau, lập tức liền toàn dũng lại đây. Nha a a. Thành phiến chim chóc xé rách gãi Khánh Hòa công chúa ba người quần áo cùng tóc, cánh quất đánh ở các nàng trên mặt, đem các nàng tra tấn ngao ngao kêu to, lớn tiếng kêu gọi các cung nhân tiến đến hỗ trợ. Cứu mạng a. Các ngươi này đàn xuất sinh, còn không buông ra bản công chúa. Khánh Hòa công chúa kêu lớn nhất thanh, nàng tức muốn hộp máu kéo ra giọng nói thét chói tai, sau đó một giọt cất chim bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào nàng mở ra kêu to trong miệng. Cất chim nhập hầu, Khánh Hỏa công chúa kêu to biến thành thét chói tai. Ngự hoa viên trên dưới tức khắc loạn thành một mảnh, phi điểu ẩn sâu công cùng danh lặng lẽ rời đi, về tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên người. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là không có nhiều đãi, tâm tình rất tốt rời đi ngự hoa viên, thẳng đến ngự hà mà đi. Xem mắt giữa hồ trên đảo rượu quý nhân tối hôm qua sở đứng thẳng vị trí, Ôn Ngọc Nhuyễn thân phận không có khả năng ở ban ngày ban mặt tự tiện đi trước nơi đó, vì thế đành phải nghĩ biện pháp khác. Phi điểu, ngươi hôm qua nhằm phía rượu quý nhân thời điểm, có phải hay không đụng phải một đạo kết giới? Nhìn về phía phi điểu, Ôn Ngọc Nhuyễn tò mò hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Phi điểu gật đầu như đảo tỏi, kia kết giới tràn ngập tà ám hơi thở, khẳng định không phải rượu quý nhân chính mình xây dựng ra tới. Xem ra, muốn tìm về rượu quý nhân kia một đạo mất đi hồn phách, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Ôn Ngọc Nhuyễn khi nói chuyện, túi đầu nhìn về phía ngự hà nước sông. Gió thu hơi lạnh, thổi tới Ôn Ngọc Nhuyễn trên người, làm nàng suy nghĩ dần dần thanh minh. Nghe xong tuần tra thị vệ tiếng bước chân dần dần tới gần lại đây, Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau cho chính mình cùng phi điểu nuốt vào một viên bế tức đan, sau đó thân hình dường như con cá, cùng với một tiếng cực tiểu tiếng vang, rơi vào trong nước sau một đường hướng tới giữa hồ đảo phương hướng tới gần qua đi. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì a? Phi điểu theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau vào nước, hỏi. Ta cảm giác rượu quý nhân đêm nay khẳng định còn sẽ tái xuất hiện ở giữa hồ đảo. Chúng ta không bằng đi trước xem xét một chút tình huống. Nếu là nàng thật sự lại đây, chúng ta cũng ngồi xong vạn toàn chuẩn bị. Nghĩ Ôn Ngọc Nhuyễn thân hình chậm rãi hướng tới giữa hồ đảo tới gần qua đi. Giữa hồ trên đảo cũng không thị vệ gác, Ôn Ngọc Nhuyễn lặn xuống nước mà đến sau, thật cẩn thận bước lên giữa hồ đảo. Liền lập tức cảm nhận được một cổ đến xương âm hàn theo bàn chân một đường leo lên lan tràn đến nàng toàn thân, lệnh nàng không khỏi run run thân thể. Kia cũng không phải tầm thường lạnh lẽo, mà là âm tà hơi thở sở mang đến lạnh lẽo, như là muốn chui vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong xương cốt, lệnh nàng đỉnh đầu tê dại, thừa dịp kia âm khí ảnh hưởng nàng phía trước một bước dùng linh lực đem này bài trừ bên ngoài cơ thể, sau đó đỉnh âm khí, đi tới rượu quý nhân hôm qua sở trạm đỉnh hóng gió chung. Trong đỉnh hóng gió còn tàn lưu đại lượng âm khí, đủ để chứng minh có tà ám đã tới nơi này. Chương 524 ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Chủ nhân, này hơi thở không giống như là oán quỷ, cũng không phải yêu quái trên người yêu khí a. Phi điểu cảm thụ một chút chung quanh hơi thở, tổng cảm thấy nơi này tàn lưu xuống dưới âm khí đặc biệt kỳ quái, bất đồng với bình thường âm khí, là phi điểu phía trước chưa bao giờ cảm nhận được hơi thở. Ôn Ngọc Nhuyễn trầm ngâm một lát, cuối cùng tầm mắt ở chung quanh đảo qua, ân. Sắc thật là không giống bình thường hơi thở, có chút giống là tà vật hơi thở. Nếu là tối hôm qua bắt lấy rượu quý nhân thì tốt rồi. Phi điểu nghĩ đến tối hôm qua, còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Tối hôm qua chúng ta thất bại là bởi vì không có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay chúng ta chuẩn bị tốt hết thảy, nhất định có thể một kích tất chúng, bắt lấy rượu quý nhân. Khi nói chuyện, Ôn Ngọc Nhuyễn từ chính mình trong tay háo lấy ra vài đạo màu trắng phù chú. Màu trắng phù chú tốt nhất như là cái gì đều không có, nhưng là nhìn kỹ đi, liền có thể phát hiện màu trắng phù chú thượng lại là dùng màu trắng cốt phấn vẽ rườm ra phù chú. Lúc này theo Ôn Ngọc Nhuyễn đem chúng nó dán ở đỉnh hóng gió bốn điều cột đá thượng, chúng nó chung quanh phóng xuất ra một trận thiền quang, sau đó thật giống như là dung nhập cây cột chung giống nhau, chậm rãi thẩm thấu tiến vào sau, thực mau liền không thấy bóng dáng. Làm xong này hết thảy sau, Ôn Ngọc Nhuyễn lặng yên vô tức rời đi giữa hồ đảo, một lần nữa du quá ngự hà, về tới rượu quý nhân tầm điện. Thời gian cực nhanh, đêm đó, tàn nguyệt cao quải, ban đêm ngự hà nhìn qua so ban ngày càng vì thanh lãnh, tuyệt mỹ bờ sông cảnh sắc bị bao phủ thượng một tầng cực kỳ dày nặng khói mù, như có như không sương mù ở trong không khí du đãng, nơi đi qua lệnh bờ sông nhiệt độ không khí lạnh hơn. Nửa đêm thời gian, một ngày âm khí nhất nồng đậm là lúc, một đạo hư ảo thân hình xuất hiện ở giữa hồ đảo trong đỉnh hóng gió. Như vậy mỹ lệ, như vậy phiền muộn, nhỏ yếu thân ảnh nhìn qua lung lay sắp đổ, đúng là rượu quý nhân mất đi kia một phách. Rượu quý nhân nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện Ôn Ngọc Nhuyễn thân ảnh. Rượu quý nhân đang muốn cười lạnh, nàng phía sau lại bỗng nhiên vang lên Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm. Hắc, ngươi là ở tìm ta sao? Thiếu nữ linh động thanh nhâm tại đây lạnh lẽo đêm lạnh trung lập tức huyết tán thật xa khoảng cách, thực mau liền hấp dẫn rượu quý nhân chú ý. Rượu quý nhân đáy mắt nổi lên một đạo ngoài ý muốn chi sắc, nó quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện Ôn Ngọc Nguyễn. Trong mắt cảm xúc dây lát lướt qua, Diệu Quý Nhân lúc này đây không hề lộ ra dại ra biểu tình, trong mắt cảm xúc cấp ủ, lộ ra thiên kiểu bá mị tươi cười, ha ha a, ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Không giống nguyên chủ thanh âm như vậy uyển chuyển êm hai, trước mắt tàn hồn thanh âm bất nam bất nữ, mang theo một tia khàn khàn cùng quỷ dị hồn hậu, tựa ma chú ở trong không khí lưu chuyển, nghe được Ôn Ngọc Nguyễn theo bản năng nhíu mày. Ngươi không phải Diệu Quý Nhân, ngươi là ai? Ôn Ngọc Nguyễn lạnh như băng nhìn kia nói tàn hồn, sắc bén ánh mắt có thể đem nó bắn thủng. Trước mắt đích xác thật là Diệu Quý Nhân mất đi một phách, nhưng là như vậy một phách căn bản tạo không thành cái gì khí hậu, càng không thể có được ý thức cùng như thế cường hạn âm khí. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt tàn hồn, nhất định là bị thứ gì cấp chiếm cứ. Ha ha a, tàn hồn phát ra càng thêm khó nghe tiếng cười, nó nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nguyễn. Thanh âm lãnh khốc đến gần như kết băng, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Nếu ngươi như vậy lợi hại, vậy ngươi đại nhưng đoán xem, bản tôn rốt cuộc là cái gì? Nói xong, tàn hồn trên mặt biểu tình một nhanh, quanh thân khí thế bạo trướng, thẳng đến Ôn Ngọc Nguyễn đánh tới. Chương 525 dùng hết toàn lực đem nó hướng ra ngoài lôi kéo. Làm cho người ta sợ hãi âm khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn mẹo, lúc này từ bốn phương tám hướng mà đến. Mang theo cơ hồ không có thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn xé nát ngập trời khí thế, ở trong không khí xoay tròn càng mau, hóa thành lốc xoáy, cái ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người. Chủ nhân, phi điểu thấy một màn này, sợ tới mức vô vô cánh, hình như là phi giống nhau thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn vọt lại đây, kia sắc bén móng gà dùng sức một xả, liền đem lốc xoáy trực tiếp xé rách ra một cái mắt thường có thể thấy được đại động. Ôn Ngọc Nhuyễn nhỏ sinh thân hình từ giữa lao ra, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh. Tiếp tục phi giống nhau hướng tới phía trước chạy như điên mà đi, làm bộ muốn chạy trốn. Diệu Quý Nhân trơ mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hốt hoảng bóng dáng, lập tức đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó quanh thân khí thế tức khắc càng thêm kiêu ngạo, như ác lang giống nhau, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn nhào tới, tiểu nha đầu, cho ta đứng lại. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, vốn đang ở điên cuồng hướng phía trước bạo hướng mà đi Ôn Ngọc Nhuyễn lại là bỗng nhiên dừng chính mình bước chân, sau đó thân hình đi vòng mèo. Vốn dị dấu ở tay háo trong lồng càn khôn côn hóa thành tàn ảnh bắn nhanh, phịch một tiếng liền tạp trúng Diệu Quý Nhân ngực. Nha a a. Diệu Quý Nhân thân hình thật mạnh tạp dừng ở mà, che lại ngực run lên, nó thân hình liền hư ảo vài phần. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dị tính toán xông lên tiến đến động tác đống nhiên một đốn, trong tay càn khôn côn cũng không có ở rơi xuống. Vừa rồi kia một kích, nàng cố ý vô dụng vận dụng toàn lực. Đó là lo lắng này bám vào người ở Diệu Quý Nhân hồn phách thượng tà ám đã cùng hồn phách dung hợp, cứ như vậy, nàng càn khôn côn sắc thật có thể xúc phạm tới tà ám, nhưng là nàng tự cấp tà ám tạo thành đả kích đồng thời, cũng sẽ xúc phạm tới Diệu Quý Nhân hồn phách. Như vậy xem ra, cường công là không có khả năng. Kia tà ám hiển nhiên là đã nhận ra Ôn Ngọc Nhuyễn do dự, nàng cười ha ha lên, ra tay a. Ngươi có bản lĩnh nói, ngươi liền lại ra tay a. Nghe xong tà ám lời này, Ôn Ngọc Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, từ tay háo trong lồng cấp tốc rút ra một đạo phụ chú, hướng tới kia tà ám liền ném qua đi. Trên người đột nhiên không kịp phòng ngừa dán lên phụ chú, tà ám thân mình run lên, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, phụ chú thượng liền hàn quang chật lóe, một đạo sấm sét từ giữa bắn nhanh mà ra, oanh ở nó trên người. Nha a a. Lần này kêu thảm thiết thanh âm nghe đi lên so thượng một lần càng thêm thê thảm. Chỉ thấy một đoàn màu đỏ đen hắc khí tựa hồ phải bị bức ra Diệu Quý Nhân hồn phách, nhưng là dễ rủa một phen sau, lại vẫn là lại một lần chui trở về. Lan ra đây cho ta. Ôn Ngọc Nhuyễn sắc mặt lạnh lùng, khi nói chuyện, một đạo phù chú hướng tới kia tà ám liền đánh. Lúc này đây tà ám sớm có phòng bị dọa đến vội vàng trốn tránh mở ra sau, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn sau cười ha ha lên, ha ha ha, từ bỏ đi, luận thực lực. Ngươi căn bản là không có khả năng là đối thủ của ta. Nói, kia màu đỏ đen xương khói mắt thấy muốn toàn hồi Diệu Quý Nhân hồn phách trung, phi điểu lại dành trước một bước bay tới, kia sắc nhọn gà miệng nhất khai nhất hợp, ngậm ở cuối cùng một chút xương khói, liền dùng hết toàn lực đem nó hướng ra ngoài lôi kéo. Màu đỏ đen xương khói rõ ràng nhìn qua không có thật thể, nhưng là lúc này lại hiện ra ngũ quan, kia mơ hồ vặn vẹo một khuôn mặt, lại là bị phi điểu lôi kéo đến gần như biến hình nông nỗi. Bùn cấp hoa tấu khai. Kia xương khói bắt đầu ra sức dãy rủa, điên cuồng muốn thoát khỏi phi điểu trói buộc. Phi điểu sao có thể tránh ra, nó không chỉ có không đi, còn hao hết toàn lực cắn kia màu đỏ đen sương khói. Chương 526 khống chế tâm trí nàng. Dùng ra ăn mãi sức lực, phi điểu móng gà dùng sức ở kia màu đỏ đen sương khói thượng dùng sức đặng đá, một bên đặng đá còn một bên hừ hừ, nếu không phải có lông gà che lấp, liền có thể nhìn ra nó kia một trường gà mặt đã nghẹn đến mức đỏ bừng. Phi điểu, làm xinh đẹp. Ôn Ngọc Nguyễn bay nhanh tiến lên hai bước, sau đó càn khôn côn thượng ngừng tụ linh lực, một gậy gộc nện ở kia màu đỏ đen sương khói trên người, đem nó một gậy gộc đánh bay ra tới. Trực tiếp bị Ôn Ngọc Nguyễn nổ tận gốc, kia sương khói nhìn qua cực kỳ bất an ở trong không khí vặn vẹo hai hạ, sau đó chạy nhanh muốn một lần nữa toàn hồi rượu quý nhân kia một phách trong cơ thể. Còn muốn chạy, nơi nào hồi cấp sương khói cơ hội, Ôn Ngọc Nguyễn thúc giục linh lực, càn khôn côn càng là đem kia tà ám cấp áp chế gắt gao. Buông ta ra. Tà ám tức muốn hộp máu giống giận, sau đó thân hình ở trong không khí bay nhanh uốn éo, thân thể kia lại là biến thành giống như chất lỏng giống nhau, theo càn khôn côn một đường leo lên, lại là thẳng đến Ôn Ngọc Nguyễn phát qua lại đây. Ôn Ngọc Nguyễn cảm thụ được tà ám quanh thân kia âm độc tàn nhẫn hơi thở, chỉ cảm thấy một trận khí lãng ập vào trước mặt, giống như đem thân thể của nàng gắt gao dính trụ, truyền đến một trận quỷ dị đến lệnh nàng lông tơ thẳng thúc ghê tởm cảm. Hình như là nội tâm chỗ sâu nhất bí mật bị người nhìn trộm, Ôn Ngọc Nguyễn trước mắt tối sầm, bên tai liền truyền đến phì điểu thét chói tai. Chủ nhân cẩn thận. Phì điểu tiếng kêu làm Ôn Ngọc Nguyễn trong mắt vẫn đục chi sắc nháy mắt biến mất không thấy, tầm nhìn lần thứ hai khôi phục, trơ mắt ngạch nhìn kia màu đỏ đen sương khói vươn vô số râu, một trương buồn máu mồm to liền muốn cái ở nàng trên mặt. Sợ tới mức sau lưng lông tơ thúc khởi, Ôn Ngọc Nguyễn trong tay càn khôn côn cấp tốc dò ra, cùng với một tiếng vang lớn, thật mạnh đánh nát kia đoàn màu đỏ đen sương khói. Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Ôn Ngọc Nguyễn lạnh lùng sắc bén, lửa giận tận trời chất vấn nói. Tuy rằng chỉ có như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng là Ôn Ngọc Nguyễn vẫn là có thể xác định, nàng trước mắt cái này quỷ đồ vật, chỉ kém như vậy một chút, liền khống chế tâm trí nàng. Tưởng Ôn Ngọc Nguyễn sống hai đời, tâm thần xa so thường nhân kiên định, lại vẫn là bị cái này quỷ đồ vật tìm được rồi cơ hội thừa dịp, đủ để thuyết minh nó không đơn giản. Ta ám ở Ôn Ngọc Nguyễn càn khôn côn hạ thống khổ dãy rủa, nó khí thế đại đại không bằng vừa rồi, ngay cả dãy rủa động tác đều có vẻ vô cùng buồn cười. Buông ta ra. Không biết có phải hay không bị Ôn Ngọc Nguyễn áp chế quá chết, ta ám thanh âm nghe đi lên rất thống khổ. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ôn Ngọc Nguyễn nói, trên tay đang muốn dùng sức lại cấp này quỷ đồ vật một cái giáo hấn, ai biết nó lại cường trước một bước phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó kia thân hình không hề dự triệu đống nhiên nổ mạnh, biến thành đầy đất toai cha, biến mất không thấy. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn tà ám quanh thân xương khói hoàn toàn tản ra, không khỏi nheo nheo mắt, sau đó liền rõ ràng cảm giác được chính mình gậy gộc tựa hồ là để ở gì đó tròn vo đổ vật mặt trên. Dịch khai càn khôn côn, Ôn Ngọc Nhuyễn phát hiện trên mặt đất kia viên tản mát ra từng trận âm lánh màu đỏ đen hạt châu. Mới rôi tay cầm lấy kia viên hạt châu, Ôn Ngọc Nguyễn liền rõ ràng cảm giác được một trận đến xương âm hàn thổi quét mà ra, kia hàn ý thò tay trưởng truyền khắp toàn thân, bước cho Ôn Ngọc Nguyễn nhíu nhíu mày, chạy nhanh tâm thần vừa động, thúc giục linh lực chống đỡ kia cổ quỷ dị hơi thở. Chủ nhân, đây là cái gì ngoạn ý a? Phi điểu khó hiểu thấu lại đây, cặp mắt kia tràn ngập tò mò hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn cẩn thận đoan trang trong tay hạt châu này, như là muốn từ phía trên nhìn ra cái nguyên cớ tới. Chương 527 cha vẫn luôn đều biết ngươi bản lĩnh thông thiên. Chẳng qua, Ôn Ngọc Nguyễn nỗ lực nhìn nửa ngày vẫn là cái gì cũng chưa nhìn ra tới, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía phi điểu, sau đó lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Phi điểu cái này nhưng càng khó hiểu, chính là cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể nhìn nhìn Ôn Ngọc Nguyễn sau nhìn nhìn lại rượu quý nhân kia một phách, sau đó nghiêng nghiêng đầu hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ôn Ngọc Nguyễn cũng nhìn Diệu Quý Nhân liếc mắt một cái. Diệu Quý Nhân thoát khỏi khống chế sau, kia một phách cũng khôi phục bình thường bộ dáng, bởi vì nàng cũng không hoàn chỉnh, cho nên nhìn qua có vẻ si ngốc, giống như không có có được chính mình ý thức cùng ý tưởng dường như, cũng chỉ biết ngu si sững sờ ở tại chỗ, thấy thế nào đều biết nó không bình thường. Trước đem Diệu Quý Nhân hồn phách đưa trở về, miễn cho lại ra cái gì ngoài ý muốn. Ôn Ngọc Nguyễn nói, giơ tay một đạo linh lực đưa vào Diệu Quý Nhân trong cơ thể. Được đến Ôn Ngọc Nguyễn linh lực sau, Diệu Quý Nhân vốn dĩ dại ra đáy mắt, rốt cuộc hiện ra một chút ánh sáng. Theo ta đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Diệu Quý Nhân liếc mắt một cái, hạ đạt mệnh lệnh sau, liền mang theo Diệu Quý Nhân vội vàng rời đi Ngự Hà phương hướng, theo sau một đường về tới Diệu Quý Nhân tầm điện. Trước đem Diệu Quý Nhân tàn lưu kia một phách giao cho Phì Điểu trông giữ, Ôn Ngọc Nhuyễn thừa dịp bóng đêm đi tìm Ôn Tư Viễn, thương lượng cùng hắn diễn một vở diễn, hảo đem Diệu Quý Nhân mất đi kia một phách lại một lần nữa nhét trở lại nàng trong cơ thể. Ôn Tư Viễn nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói sau, lại là trầm mặc một chút, không có lập tức đáp ứng nàng. Rất ít nhìn thấy nhà mình cha do dự, Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu hỏi, cha, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chủ ý không tốt? Ngọc Nhi, cha vẫn luôn đều biết ngươi bản lĩnh thông thiên, hôm nay cha muốn hỏi ngươi, ngươi vẫn là muốn che giấu chính mình bản lĩnh sao? Ôn Tư Viễn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nao nao, liền thật dài thở ra một hơi, cha kỳ thật vẫn luôn đều biết ngươi rất lợi hại, cũng đoán được ngươi suốt ngày bận rộn như vậy, không chỉ là ở bận rộn tiệm quần áo sự tình, chỉ là, ngươi đứa nhỏ này không muốn nói, cha cũng không nghĩ hỏi, chính là cha cảm thấy mà lúc này đây là một cái thực tốt cơ hội. Cha, ngươi là làm sao mà biết được? Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn luôn cảm thấy chính mình che giấu thực hảo, theo lý mà nói nàng hẳn là không có lộ ra quá cái gì dấu vết để lại mới đúng, nhưng là hiện tại xem ra, nhà mình cha rõ ràng là cái gì đều biết. Kỳ thật, cha cũng cụ thể không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, thủ hạ có bao nhiêu thế lực, chính là, ngươi là cha nữ nhi, cho dù ngươi không nói, cha cũng có thể hiểu. Ngọc Nhi, ngươi như vậy thực lực nếu là không có tiếng tăm gì, thật sự là quá đáng tiếc, nếu là ngươi muốn trở nên nổi bật, lúc này đây là một cái thực tốt cơ hội. Ôn Tư Viễn nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, ôn hòa cười nói, tự nhiên, ngươi nếu không nghĩ, cha tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Trở nên nổi bật. Này bốn chữ đối với những người khác tới nói, có lẽ là cả đời theo đuổi, chính là nàng thật là không để bụng. Nhìn chính mình trước mặt Ôn Tư Viễn, lại nghĩ tới chính mình người nhà, Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, trong đầu còn hiện ra hôm nay ở Ngự Hoa Viên xuôi thai đến kia buổi nói chuyện. Tức khắc, Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi liền gợi lên một nụ cười, cha, kỳ thật ta cũng không có cố tình che giấu tính toán, chỉ là cảm thấy không cần phải bại lộ. Bất quá cha ngươi nói không sai, hiện tại xác thật là một cái làm ta trở nên nổi bật cơ hội tốt, ta là hẳn là hảo hảo nắm chắc cơ hội này, miễn cho bị người khác chui chỗ trống. Chương 528 mỗi người đều nói Ôn Tư Viễn chết chắc rồi. Ôn Tư Viễn nhưng thật ra không biết Ôn Ngọc Nhuyễn nói bị người chui chỗ trống là bị ai chui chỗ trống, hắn chỉ là nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, xác nhận hỏi, nói như vậy, ngươi là tính toán lấy thân phận của ngươi ra mặt, giải quyết chuyện này. Ân. Bất quá khẳng định không thể lấy như vậy phương thức, cha, chúng ta đến tưởng cái biện pháp, làm ta chính đại quang minh giải quyết việc này. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nheo lại đôi mắt, cười nói, ta vừa lúc có cái biện pháp, còn phải cha ngươi tới phối hợp ta. Biện pháp gì? Ôn Tư Viễn mắt thấy nhà mình khuê nữ thấu lại đây, vội vàng thò lại gần, nghe nhà mình khuê nữ ở bên thai mình thì thầm một phen. Cha cảm thấy thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn chớp chớp mắt, hỏi. Hảo, liền dựa theo ngươi nói làm. Ôn Tư Viễn gật đầu đồng ý, sau đó thúc giục Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vậy ngươi liền đi về trước đi, ngày mai lại vào cung. Hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn sau gật gật đầu, sau đó chạy nhanh mang theo Phì Điểu cùng Diệu Quý Nhân kia một phách trở về nhà. Thời gian cực nhanh, hôm sau, Ôn Tư Viễn đệ sổ con đi Ngự thư phòng, ở sổ con thượng, Ôn Tư Viễn hội báo Diệu Quý Nhân một chuyện, cũng công bố Diệu Quý Nhân đã không có thuốc nào cứu được. Hoàng đế nghe nói chính mình sủng ái nhất phi tử cư nhiên không cứu, khí mặt rồng giận dữ, lập tức liền truyền lệnh làm Ôn Tư Viễn đi trước Ngự thư phòng. Cái này hoàng cung trên dưới đều nổ tung nổi, mỗi người đều nói Ôn Tư Viễn chết chắc rồi, chỉ không hết Diệu Quý Nhân không nói, cư nhiên còn dám dùng phương thức này hội báo cấp hoàng đế, cứ như vậy đã có thể không chỉ là trượng đánh đơn giản như vậy, mà là muốn đầu rơi xuống đất. Thái y y viện Lý Lao viện phán đám người mắt thấy Ôn Tư Viễn bị bắt đi, sợ tới mức không có chủ ý, chạy nhanh phái người ra cùng, đem tin tức này đưa đi Ôn gia. Ôn gia, sáng sớm Ôn Ngọc Tu chưa rời nhà, mọi người đều ở ăn đồ ăn sáng thời điểm, Lý Lao viện phán phái tới người ở trong phủ gia đình dẫn dắt tiếp theo lộ đi vào nhà ăn, sau đó thở hổn hển lớn tiếng nói, không hảo không tốt, Ôn Thái y y đã xảy ra chuyện. Tiêu thị sợ tới mức chạy nhanh buông xuống trong tay chiếc đũa, đứng lên nhìn người này hỏi, ngươi không phải Lý Lao viện phán bên người tiểu đức tử sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ôn phu nhân, Ôn thái y hôm nay không biết là làm sao vậy, cư nhiên báo cho bệ hạ, nói là Diệu quý nhân vô dược nhưng trị, khí bệ hạ mặt rồng giận dữ, mới vừa rồi ta ra cung thời điểm, ôn thái y đã bị chộp tới ngự thư phòng hỏi chuyện, lúc này sợ là giữ nhiều lành ít. Tiểu đức tử sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không đành lòng nói. Tiểu thị nghe xong lời này, sợ tới mức sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngay sau đó một chút thật mạnh ngã ngồi tại vị trí thượng, suýt nữa té ngã. Nương. Ôn Ngọc Tu cùng Hồng Phượng Nhi một tả một hưu chống đỡ trụ Kiều thị thân thể, lo lắng nhìn nàng. Như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Kiều thị nghĩ tới phu quân, thanh âm kia đều đang run rẩy. Không, không được, ta muốn vào cung. Ôn phu nhân A, nay hoàng cung há là nói đi là có thể đi sao? Tiểu đức tử xem Kiều thị này thất hồn lạc phách bộ dáng, không đành lòng nói, ôn phu nhân, ngài vẫn là nén bi thương. Tiểu đức tử nói còn chưa dứt lời, vẫn luôn không nói chuyện ôn Ngọc Nhuyễn liền thật mạnh đem chính mình trong tay chiếc đua vô vào trên bàn, sau đó lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Một ánh mắt, bá vương chi khí tấn hiện, không giận tự uy, đáng sợ khí thế sợ tới mức tiểu đức tử co rụt lại cổ, lại là có chút sợ hãi cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Cha ta còn không có xảy ra chuyện, ngươi đừng vội nói bậy. Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh lùng cảnh cáo tiểu đức tử nói. Chương 529 lập tức. Cút cho ta. Tiểu đức tử sợ tới mức lăng là một câu cũng không dám nói, chỉ có thể khổ ha ha đứng ở tại chỗ không dám động. Liền ở ngay lúc này, đại môn phương hướng bỗng nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Ha ha ha ha, ôn tiểu thư, xem ra ngươi thật là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Cha ngươi đều bị bắt lại, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói không có việc gì. Xem ra ngươi thật là bất hiếu, này thân cha đều sắp chết rồi. Còn có tâm tình ở chỗ này cáo mượn oai hùng. Thật đúng là lợi hại a. Nữ tử kia đắc y rào rạt thanh âm nghe đi lên gọi người cảm giác thập phần quen thuộc, mọi người đồng thời hướng tới đại môn phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền thấy được Hàn Lưu Ly mang theo thủ hạ 6 gã tay đấm đi nhanh mà đến, kiêu ngạo nhìn chăm chú vào ôn gia mọi người nói. Như thế nào lại là ngươi như vậy xỉu bắt quái? Ôn Lê Vũ không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hắn không thích Hàn Lưu Ly. Vì thế liền tức giận cả giận nói, nhà ta không chào đón ngươi tới, ngươi cho ta đi. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi rời đi, nói cách khác cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Ôn gia quản gia Khang Thúc cố nén lửa giận, căm tức nhìn Hàn Lưu Ly nói. Hàn Lưu Ly nghe xong lời này, cũng bất động giận, mà là mặt mang mỉm cười nói, các ngươi không cần kích động như vậy, cho dù các ngươi không nói đâu, ta cũng sẽ đi. Nói nữa, ta hôm nay chính là hảo tâm tới cửa tới. Các ngươi ôn gia không cần như thế kích động. Ai cũng không tin Hàn Lưu Ly chuyện ma quỷ, ôn Ngọc Tu lạnh lùng tiến lên một bước, bảo vệ chính mình người nhà, lạnh như băng nhìn Hàn Lưu Ly cả giận nói, không cần khiêu chiến ta cực hạn, lập tức, cút cho ta. Ai hú ôn đại ca, làm gì như vậy hung nha? Hàn Lưu Ly nói, lấy ra một trương giá trị xa xỉ ngân phiếu, kẹp ở hai ngón tay gian, nhẹ nhàng quơ quơ, ta hôm nay lại đây nha. Kỳ thật là tới cấp các ngươi ôn gia đưa tiền tới đâu. Hàn Lưu Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Phượng Nhi thực xác định Hàn Lưu Ly không có hảo tâm. Ta có thể làm gì? Ta đương nhiên là đưa ma lễ nha. Hàn Lưu Ly nhìn ôn gia người đồng thời âm trầm xuống dưới sắc mặt, cao hứng cười ha ha nói, ai, ta vừa nghe nói ôn thái y xảy ra chuyện sự tình nha, ta liền chờ không kịp lại đây, chỉ nghĩ ôn thái y bị bệ hạ chém đầu sau. Cái thứ nhất lại đây đưa ma lễ tiền, cũng coi như là ta một chút tâm ý lạp. Người tìm chết. Ôn Ngọc Tu phẫn nộ một khuôn mặt hắc tới rồi cực điểm, hắn không rảnh lo mặt khác, cuốn lên tay háo tới liền muốn đánh Hàn Lưu Ly mặt. Người dám động ta. Hàn Lưu Ly ưỡn ngực, cao cao tại thượng căm tức nhìn Ôn Ngọc Tu, ngươi nếu là dám đánh ta, tiểu tâm ta đem nhà các ngươi người toàn bộ làm chết. Ôn Ngọc Tu, ngươi một đại nam nhân cư nhiên dám đối với một cái nhược nữ tử ra tay. Ngươi có xấu hổ hay không? Hàn Lưu Ly nhìn Ôn Ngọc Tu sắc mặt càng thêm khó coi, đang muốn đắc ý, liền mắt thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh đi nhanh mà đến, sau đó giơ lên một cái tát, hung hăng đánh oai nàng nửa khuôn mặt. Hàn Lưu Ly kêu thảm ngã trên mặt đất, nhìn kêu mặt lộ vẻ hung quang nữ tử áo đỏ, gào giống nói, Hồng Phượng Nhi, ngươi dám đánh ta. Cô nãi nãi đánh chính là ngươi cái này đồ lê tiện. Hồng Phượng Nhi lạnh lùng nhìn Hàn Lưu Ly. Ánh mắt sắc bén hình như là có thể đem Hàn Lưu Ly bắn thủng. Ngươi nếu là còn dám nói cha ta một câu không phải, cô nãi nãi ta liền xé lạn ngươi kia trường tiện miệng. Hàn Lưu Ly trước nay không thấy quá Hồng Phượng Nhi như thế phẫn nộ quá, dọa lập tức bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, không dám nói lời nào, chỉ có thể một cái kính run run nhìn Hồng Phượng Nhi. Phượng Nhi, Ôn Ngọc Tu oán trách nhìn Hồng Phượng Nhi, ngươi sao lại có thể động thủ? Chương 530 đánh chính là ngươi. Hàn Lưu Ly nghe xong Ôn Ngọc Tu lời này sau đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được gợi lên khóe môi. Nàng liền biết, Ôn gia vẫn là có người bình thường. Nàng chính là Hàn gia tiểu thư, những người này như thế đối nàng, luôn là nên ước lượng. Nhưng mà, làm Hàn Lưu Ly đánh chết đều không có nghĩ đến chính là, Ôn Ngọc Tu mở miệng đều không phải là cảm thấy Hồng Phượng Nhi làm được không đối mà muốn quát lớn, mà là nhéo Hồng Phượng Nhi tay nhỏ xoa xoa, bất đắc dĩ nói, ngươi đánh nàng, sẽ ô uế ngươi tay. Ngươi điên rồi. Hàn Lưu Ly giật mình nhìn Ôn Ngọc Tu, run run rẩy rẩy chỉ Hồng Phượng Nhi cái mũi cả giận nói, nàng chính là ở đánh ta. Đánh chính là ngươi. Ôn Ngọc Tu phỉ nhổ nhìn Hàn Lưu Ly giống nhau, kia ánh mắt thình lình như là đang nhìn cái gì khó coi rất rưởi, cho dù Phượng Nhi không động thủ, ta cũng sẽ đánh ngươi. Ôn Ngọc Tu thân là nam tử, tự nhiên từ trước đến nay khinh thường đối nữ tử động thủ. Nhưng lại như là Hàn Lưu Ly như vậy nữ tử là ngoại lệ, nàng căn bản không xứng làm người, huống chi là được xưng là nữ tử, cho nên hắn cũng không cần khách khí, nên ra tay thời điểm liền ra tay, cho dù là đánh chết Hàn Lưu Ly, đều là nàng gieo gió gặt bão. Kẻ điên, các ngươi một nhà đều là kẻ điên. Hàn Lưu Ly bị phía sau bọn gia đình nâng dậy tới, bụng mặt tiếp tục cười ha ha lên, bất quá các ngươi lại như thế nào ở trước mặt ta càn rỡ cũng vô dụng, Ôn Tư Viễn xong rồi, nhà các ngươi cũng xong đời. Ai cho các ngươi như vậy cuồng? Các ngươi xứng đáng, các ngươi liền ở chỗ này khóc lóc nỉ non, chờ cấp Ôn Tư Viễn nhặt xác đi. Ngươi nói cái gì? Tiêu thị nghe xong Hàn Lưu Ly này đó thí lời nói khí nổi trận lôi đình, nàng tốc độ cực nhanh liền hướng tại chỗ lao ra đi, như vậy cực kỳ giống từ địa ngục mà đến ác quỷ, một phen liền nắm lấy Hàn Lưu Ly cổ áo, nâng lên tay tới hướng tới nàng gương mặt kia bạch bạch đó là quăng ngã 20-30 cái tát, trực tiếp đem nàng đánh thành đầu heo. Ta tướng công cũng là ngươi có thể nguyền rủa. Ngươi thật to gan. Bạo nộ Kiều thị từ trước đến nay không nói đạo lý, nàng nhìn đến những cái đó gia đình muốn thò qua tới, tức muốn hộp máu quát, các ngươi chạy tới. Các ngươi lại đây một chút thử xem, ta hiện tại đã kêu người đem các ngươi chân đánh gãy. Người tới, cho ta người tới. Nơi này chính là Ôn gia nội có rất nhiều gia đình tất cả đều đúng vậy Ôn Ngọc Nhuyễn chuyên môn xếp vào ở trong nhà ám vệ, huấn luyện có tố, thực lực cao cường, lúc này đi nhanh mà đến, kia khí thế liền không giống bình thường, đồng loạt hướng tới Kiều thị cúc một cung, phu nhân. Quăng ra ngoài, đem bọn họ chân cẳng đánh gãy, cho ta ném về Hàn gia đi. Nói cho Hàn gia người, còn dám bước vào chúng ta Ôn gia nửa bước, đừng trách chúng ta không khách khí. Kiều thị phẫn nộ quát. Là, bọn gia đình thấy ngày xưa tính tình ôn hòa Kiều thị như thế tức giận, tất cả đều bị sợ tới mức quá sức, trong lúc nhất thời chạy nhanh ra tay, đem Hàn gia những người đó chân cẳng toàn bộ phế bỏ, sau đó như là khiêng heo con giống nhau đem bọn họ toàn bộ mang đi. Các ngươi Ôn gia khinh người quá đáng. Hàn Lưu Ly mặt xương phù lão cao, lúc này lời nói đều mau cũng không nói ra được. Ngươi còn dám nói hiệu nói vượng. Kiều thị túm Hàn Lưu Ly đầu tóc, như là nghe không thấy nàng kêu thảm thiết, hung hăng giáo huấn nàng. Đáng thương Hàn Lưu Ly bị cha tấn ngao ngao kêu thảm thiết, sau đó nhìn về phía vẫn luôn khí định thần nhàn, ngồi ở tại chỗ thượng vẫn không nhúc nhích Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, cha ngươi đã bị trộm tới ngự thư phòng, đến lúc đó không chỉ có hắn sẽ chết, nhà ngươi cũng sẽ bị mãn môn sao chẳng. Nga, ngươi tưởng đánh cuộc một keo sao? Ôn Ngọc Nhuyễn ôm Ôn Lê Vũ, lạnh lùng nhìn Hàn Lưu Ly. Chương 531 người, dám đánh cuộc sao? Hôm nay, nếu là ta Ôn gia xảy ra chuyện, như vậy liền tính ngươi thắng, nhà ta dư lại gia sản, ta cùng nhau cho ngươi, nhưng nếu là ta Ôn gia hôm nay không có việc gì phát sinh, như vậy liền tính ta thắng, ngày sau, ta muốn cho ngươi Hàn gia cửa nát nhà tan. Ôn Ngọc Nhuyễn nói ra mỗi một chữ, đều hình như là chắt ở Hàn Lưu Ly tâm hoa hoa thượng. Nghe được nàng cả người phát run. Thế nào Hàn Lưu Ly, ngươi, dám đánh cuộc sao? Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chính mình lộ ra một mạt mỉm cười, Hàn Lưu Ly trong lòng tức khắc liền sinh ra vài phần sợ hãi. Nàng rõ ràng không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn bất quá là hư trương thanh thế, chính là, nàng ngoài miệng lại như thế nào cũng không dám đáp ứng. Liên ở Ôn Ngọc Nhuyễn cười lạnh thời điểm, ngoài cửa thủ vệ gia đình bỗng nhiên té ngã lộn nhào vọt tiến vào, cũng sợ tới mức cả người run rẩy lớn tiếng nói, phu nhân, thiếu gia, thiếu nãi nãi, tiểu thư. Đại sự, việc lớn không tốt, trong cung người tới. Lời này vừa nói ra, kinh ngạc mọi người. Ha ha ha, thấy được không có, trong cung người tới khẳng định là thông chi các ngươi Ôn Tư Viễn tin người chết, không chừng các ngươi cả nhà đều phải bị mãn môn sao chẳng đâu. Hàn Lưu Ly cười ha ha. Câm miệng. Tiêu thị trong lòng hốt hoảng, một cái tát đem Hàn Lưu Ly đánh ngã xuống đất, sau đó chạy nhanh cùng Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ cùng nhau chẳng hảo. Mắt thấy hoàng đế bên người thủ lĩnh điều kiện Tưởng Phúc Thiên đi nhanh mà đến. Ôn gia người tiếp chỉ. Tưởng Phúc Thiên mang theo bọn thị vệ đứng yên ở đình viện nội, kéo dài quá thanh âm nói. Thần phụ tiếp chỉ. Tiêu thị lênh con cái cùng quỳ xuống. Phụng hoàng thượng khẩu dụ, tuyên Ôn gia, Ôn Ngọc Nhuyễn bảo cung. Tưởng Phúc Thiên khi nói chuyện, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn. Thần nữ tiếp chỉ. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong đứng dậy. Đã nhận ra Tưởng Phúc Thiên ánh mắt sau, tự nhiên hảo phóng cười cười. Nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt nhiều vài phần thâm ý, Tưởng Phúc Thiên hơi có chút một lần nữa đối đại Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ, giơ tay chiều nàng làm cái thỉnh thủ thế, Ôn tiểu thư, xe ngựa đã ở bên ngoài chờ, ngài thỉnh đi. Này, đây là tình huống như thế nào? Hàn Lưu Ly thấy Tưởng Phúc Thiên cư nhiên còn đối Ôn Ngọc Nhuyễn rất khách khí, nhịn không được tò mò thò qua tới, Ôn Tư Viễn không phải phạm vào đại sai. Phải bị xử tử sao? Các ngươi vì cái gì muốn kêu Ôn Ngọc Nhuyễn cùng đi? Có phải hay không bệ hạ cũng muốn giết nàng a? Đây là nơi nào tới yêu quái? Nhìn Hàn Lưu Ly kia trương đầu heo tam dường như mặt, Tưởng Phúc Thiên nhíu mày huy xuống tay trung phất trần, bệ hạ thánh ý, há là ngươi có thể phỏng đoán? Ngươi tới a, đêm này nữ tử cấp ta kéo xuống đi, ra sức đánh 30 đại bản, hảo hảo trương trường trí nhớ. Hàn Lưu Ly ngốc. Công công. Ngài không thể như vậy a. Ta cái gì cũng chưa làm a, ta bất quá là hỏi một câu mà thôi, ngài sao lại có thể không khỏi phân trần liền đánh ta đâu? Hàn Lưu Ly trợn tròn đôi mắt, hoảng sợ hỏi. Ta đánh chính là ngươi, ngươi tới, lại thêm 10 bản, đánh 40 đại bản, hiện tại liền đánh. Nói, Tưởng Phúc Thiên hướng tới phía sau người sử cái ánh mắt. Lập tức liền có người tiến lên đây, lôi kéo Hàn Lưu Ly liền ấn ở kéo tới trường ghế thượng. Nhắm ngay nàng liền bắt đầu điên cuồng đánh lên bản tử. A, cứu mạng a. Hàn Lưu Ly đâu chịu nổi như vậy khổ, thực mau đã bị đánh huyết nhục mơ hồ, ngao ngao kêu to. Ôn gia người vô tâm tư xem, Tiêu thị chạy nhanh lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay, lo lắng hỏi, "Ngọc Nhi, rốt cuộc sao lại thế này?" "Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta là tiến cung đi cấp rượu quý nhân chữa bệnh." Ôn Ngọc Nhuyễn vô Tiêu thị tay, an ủi nàng nói, "Mẫu thân, không ra một canh giờ ta nhất định trở về, đến lúc đó, ngươi liền chờ lĩnh thưởng đi." Chương 532 ngẩng đầu lên, làm chấm nhìn một cái. Tiêu thị xem Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện thời điểm bướng bình hướng tới chính mình chớp chớp mắt, kia vốn dĩ treo ở cổ họng kia trái tim, lập tức liền thả xuống dưới. Mặc kệ tới khi nào, nhà mình nữ nhi nói, đều có thể như là một liều thuốc can thần, làm Tiêu thị an tâm. Chờ đến đánh tới 35 bản thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn thanh thanh giọng nói, công công, này bệ hạ còn ở trong cung chờ, chúng ta như vậy không khỏi quá lãng phí thời gian, không bằng liền như vậy tính, thả nàng đi. Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, mọi người khỏe miệng đều chịu chịu. Này đều mau đánh xong, Ôn Ngọc Nhuyễn có biết ra mặt cầu tình. Nàng nếu là thật cảm thấy chậm trễ thời gian, vậy hẳn là ngay từ đầu nói a, bằng không hiện tại này đánh 35 bản tử, cùng đánh xong 40 bản tử, lại có thể có bao nhiêu đại khác nhau. Vậy được rồi, ta xem ở Ôn tiểu thư mặt mũi thượng, liền bất hòa cái này tiện tỳ so đo. Tưởng Phúc Thiên có thể làm được thủ lĩnh thái giám, kia xem người ánh mắt tự nhiên xảo quyệt vô cùng, liếc mắt một cái liền nhìn ra Ôn Ngọc Nhuyễn tuyệt phi vật trong ao, mới nương danh giáo huấn Hàn Lưu Ly, cấp Ôn Ngọc Nhuyễn một cái mặt mũi. Hiện tại, Ôn Ngọc Nhuyễn mở miệng, Tưởng Phúc Thiên tự nhiên thuận quân hạ. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi tiện nhân này Hàn Lưu Ly sớm bị đánh huyết nhục mơ hồ. Nàng run run bị rảo phá môi, nói xong lời này liền sắc mặt trắng bệnh ngất đi. Khang thúc, phiền toái ngươi trước đem Hàn tiểu thư đưa về Hàn gia, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đi theo Tưởng Phúc Thiên cùng rời đi. Ngồi trên đi hoàng cung xe ngựa, Ôn Ngọc Nhuyễn 15 phút công phu, liền đi tới Diệu Quý Nhân sở trụ cung điện. Cung điện nội, thái y y viện các thái y y đều ở, cùng Ôn Tư Viễn cùng nhau đứng ở Diệu Quý Nhân mép giường một bên, mà Diệu Quý Nhân mép giường, còn có một vị ăn mặc minh hoàng sắc long bào trung niên nam tử. Nam tử nhìn qua 40-50 tuổi, sinh một trương mặt chữ điển, liếc mắt một cái nhìn lại khí phách bốn lộ, không giận tự uy, chính lo lắng nhìn trên giường hôn mê Diệu Quý Nhân. Ôn Ngọc Nhuyễn đánh giá liếc mắt một cái sau liền rũ xuống con ngươi, sau đó trực tiếp quỳ xuống hành đại lễ, dân nữ tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Phong Thánh Thiên quay đầu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, nheo lại đôi mắt nói, ngẩng đầu lên, làm chấm nhìn một cái. Ôn Ngọc Nhuyễn thoải mái hào phóng ngẩng đầu lên, lộ ra kia như mật đảo giống nhau điểm mỹ tiếu lệ khuôn mặt, cũng hướng tới Phong Thánh Thiên hơi hơi mỉm cười, có vẻ ưu nhã lại khéo léo. Phong Thánh Thiên thấy Ôn Ngọc Nhuyễn con mắt sáng rực rỡ lấp lánh, nhìn về phía nàng đáy mắt liền nhiều vài phần thâm ý, người đó là Ôn Thái Y tiểu nữ nhi. Là, dân nữ Ôn Ngọc Nhuyễn, bái kiến bệ hạ. Ôn Ngọc Nhuyễn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Chấm nghe nói, ngươi hiểu được âm dương chi thuật. Phong Thánh Thiên meo lại đôi mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, trong mắt nhìn không ra hỉ nộ, ngươi nhưng thật ra cùng chấm nói nói, ngươi là như thế nào biết được, Diệu Quý Nhân là bị âm dương chi thuật làm hại. Ôn Tư Viễn cũng nhìn mắt nhà mình khuê nữ. Hôm nay hắn tiến đến ngự thư phòng, nói cho Phong Thánh Thiên, Diệu Quý Nhân đều không phải là sinh bệnh, mà là chúng âm dương tà thuật, mà hắn nữ nhi pha thông âm dương chi thuật, cho nên Phong Thánh Thiên mới có thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn mời vào cung tới. Kế tiếp, liền phải xem Ôn Ngọc Nhuyễn biểu hiện. Phía trước gia phụ đã từng phái người mang lời nhắn về nhà, nói là Diệu Quý Nhân thân thể chậm chạp không tốt, lo lắng là có người quấy phá. Cũng đem Diệu Quý Nhân tình huống, nói cùng thần nữ nghe ngôn sau, kết luận Diệu Quý Nhân là bị tà thuật làm hại, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, thần nữ chưa từng xem qua Quý Nhân tình huống, còn không dám khẳng định. Ôn Ngọc Nhuyễn vô tội nói, kia diễn kịch diễn không phải giống nhau thật. Chương 533 việc này xác thật nhưng đại nhưng. Kỳ thật đã sớm nắm giữ Diệu Quý Nhân chân chính tình huống, nghề hà Ôn Ngọc Nhuyễn không thể nói thật ra. Nếu như bằng không bị Phong Thánh Thiên phát hiện nàng trộm lẻn vào hoàng cung, chẳng phải là phải bị răng rắc đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn giả ngu giả ngơ, Ôn Tư Viễn cũng sát có chuyện lạ đứng ra, hướng tới bên này Phong Thánh Thiên cúc một cung, sau đó quỳ xuống nói, thỉnh bệ hạ thứ tội, vi thần cũng là quan tâm quý nhân thân thể, cho nên mới sẽ đem quý nhân bệnh tình báo cho tiểu nữ, đều không phải là cố ý tiết lộ. Bệ hạ, Diệu Quý Nhân đã hôn mê đã nhiều ngày, vi thần nhóm vẫn luôn không có cách nào. Nếu không phải Ôn Thái Y Y vẫn luôn nghĩ cách dùng các loại đồ bổ điếu trụ quý nhân tánh mạng, chỉ sợ quý nhân hiện tại đã không được. Lý Lao Viện phán chạy nhanh đứng ra quỳ xuống, giúp đỡ Ôn Tư Viễn nói chuyện nói. Đúng vậy bệ hạ, Ôn Thái Y Y hành động cũng là vì quý nhân suy nghĩ a. Lập tức liền lại có một người Thái Y Y chủ động đứng dậy, giúp đỡ Ôn Tư Viễn nói chuyện. Con thỉnh bệ hạ thứ tội. Dư lại các Thái Y Y dứt khoát cùng nhau toàn bộ quỳ xuống, khẩn cầu Phong Thánh Thiên. Việc này xác thật khả đại khả tiểu. Như vậy đi, chỉ cần Ôn tiểu thư xác thật có thể trị hảo Diệu Quý Nhân, như vậy chuyện này liền tính, không chỉ có như thế, trẫm còn sẽ hảo hảo khen thưởng các ngươi. Tương phản, nếu các ngươi phế đi lớn như vậy sức lực vẫn là trị không hết quý nhân bệnh, vậy đừng trách trẫm đối với các ngươi không khách khí. Nói xong, Phong Thánh Thiên ánh mắt cực lánh nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Đa tạ bệ hạ long ân. Mọi người vốn dĩ kia vẫn luôn treo ở cổ họng kia trái tim vẫn là treo, trừ bỏ Ôn Tư Viễn ở ngoài người, tất cả đều hoài nghi nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, trong lòng càng là bất ổn buồn chồn. Kỳ thật bọn họ cũng không biết Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự có thể làm được, nói cách khác, Ôn gia sợ là ôm không được, toàn bộ thái y y viện đều đem gặp bị thương nặng. Ôn tiểu thư, ngươi đến xem Diệu Nhi tình huống, chấm ở chỗ này nhìn người chị. Phong Thánh Thiên tò mò Ôn Ngọc Nhuyễn đến muốn làm cái gì tên tuổi, nói xong lời này sau liền vững vàng ngồi ở trên chỗ ngồi, thần sắc nhàn nhạt quan sát đến Ôn Ngọc Nhuyễn nhất cử nhất động, đáy mắt giấu giếm một chút hoài nghi. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là thong dong đạm nhiên hướng tới Diệu Quý Nhân đi đến, kia trên mặt biểu tình không kiêu ngạo không xiểm định, chút nào không hoảng hốt. Ở mọi người tràn ngập thấp thỏm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở Diệu Quý Nhân trước mặt, phi thường hình thức hóa quan sát một chút tình huống của nàng. Diệu Quý Nhân tình huống so nàng mới lại đây thời điểm nhìn qua muốn có vẻ càng thêm không xong, cả người vô lực không nói, kia sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, giữa mày mơ hồ hiện ra một đạo tử khí, nếu là lại không cứu trị, chỉ sợ không sống được bao lâu. Tình huống cùng Ôn Ngọc Nhuyễn suy đoán không sai biệt lắm, nàng ở mọi người tò mò ánh mắt nhìn chăm chú hạ xoay đầu tới, nhìn về phía Phong Thánh Thiên sau, hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, nương nương xác thật là bị tà ám cuốn thân, không chỉ có như thế, nương nương hồn phách tựa hồ là bị mất một ít. Nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Phong Thánh Thiên thập phần hoài nghi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, tựa hồ là có chút không thể tưởng được Ôn Ngọc Nhuyễn tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Thái y y viện mặt khác các thái y thì thấy vậy một màn cũng đều là hai mặt nhìn nhau, tâm nói này Ôn Ngọc Nhuyễn tốc độ có phải hay không quá nhanh. Nay chẳng lẽ không nên càng nghiêm túc nhìn một cái sao? Thì như dán điểm lá bửa, giải điểm cầu huyết linh tinh sao? Ôn Ngọc Nhuyễn dù bận vẫn ung dung mỉm cười, đúng vậy, thần nữ có thể xác định quý nhân bệnh tình, này liền bắt đầu vì nương nương loại bỏ tà ám. Chương 534 này Ôn Ngọc Nhuyễn lá gan có phải hay không có chút quá lớn? Phong Thánh Thiên thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nói sát có chuyện lạ, nhìn về phía nàng ánh mắt còn lại là càng thêm hoài nghi, ngươi nếu là dám tin khẩu nói bậy, chấm liền trị ngươi một cái tội khi quân. Thần nữ nếu là làm không được, bệ hạ chỉ lo sát thần nữ chín tộc. Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh, nói ra nói đem mọi người đều dọa đến, ngay cả Phong Thánh Thiên đều bị nàng quyết đoán sở kinh đến. Bất quá một cái 14-15 cô nương, trên mặt còn mang theo vài phần chưa rút đi trẻ con phì. Lúc này dưới háng như vậy cửa biển sau vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, đạm nhiên dường như thủy. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tại đây loại thời điểm còn có thể bảo trì như vậy tâm tính nói ra như vậy nói tới, Phong Thánh Thiên nhịn không được cười ha ha lên, hảo. Vậy dựa theo ngươi lời nói đi làm, ngươi chỉ không hết rượu quý nhân, chấm diệt ngươi cả nhà chín tộc. Kia xin hỏi bệ hạ, thần nữ nếu là dựa vào thần nữ âm dương chi thuật, chỉ hết rượu quý nhân đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn buông xuống hạ con ngươi. Cười như không cười hỏi. Ở đây người nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, tất cả đều kinh ra một tiếng mồ hôi. Này Ôn Ngọc Nhuyễn lá gan có phải hay không có chút quá lớn? Ngươi này có thành công hay không còn chưa tất, hiện tại liền dám hướng tới bệ hạ muốn ban thưởng, ngươi này lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Quả thực chính là không muốn sống a. Thái y y viện nhóm mọi người trong lúc nhất thời đều thập phần hối hận tin tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn thái y sắc thật là người tốt. Chỉ tiếc hắn cái này nữ nhi quá không đáng tin cậy, cái gì mạnh miệng, nên nói không nên nói cư nhiên đều dám nói, này quả thực chính là tìm đường chết ra một. Nghĩ tới bọn họ cũng sẽ bị Ôn Ngọc Nhuyễn liên lụy, ở đây các thái y không còn hắn pháp, chỉ có thể thở dài một hơi sau cúi đầu tới, hiển nhiên đều nhận mệnh. A, tiểu nha đầu lá gan thật đúng là không nhỏ. Phong Thánh Thiên không nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên còn dám chiều hắn muốn ban thưởng. Lập tức nhìn về phía nàng đấy mắt nhiều vài phần ý cười, bằng phẳng nói, chấm đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thành công, chấm cái gì đều hứa cho ngươi. Đa tạ bệ hạ. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy mỹ mãn, nàng xoay người đến gần rồi rượu quý nhân, từ trong lòng lấy ra một hộp chu sa, ở rượu quý nhân trên trán họa ra một đạo giản dị phụ chú, cũng nhìn nàng, thở phào một hơi, tỉnh lại đi. Rượu quý nhân vốn dĩ chính là Ôn Ngọc Nhuyễn thi pháp làm nàng ngủ say. Lúc này có Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sau, rượu quý nhân lông mi nhẹ nhàng run lên, lại là ở chúng mục nhìn chừng hạ mở mắt. Thiên nột, quý nhân cư nhiên thật sự tỉnh. Các thái y sợ ngây người, tầm điện nội các cung nhân sợ ngây người, ngay cả Phong Thánh Thiên vốn dĩ lanh trào ý cười đều cứng đờ ở khoe môi, trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến. Thực hiện nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng. Lập tức, Phong Thánh Thiên nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt liền đổi đổi. Duy độc chỉ có Ôn Tư Viễn không kinh ngạc, mà là vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chính mình bảo bối nữ nhi. Hắn liền biết, Ngọc Nhi khẳng định có thể làm được. Phong Thánh Thiên nhìn chính mình yêu thích nữ tử tỉnh lại, vội vàng thấu qua đi, cười xem Diệu quý nhân cũng ôn nhu nheo lại đôi mắt cười nói, Diệu Nhi, chấm rốt cuộc chờ đến ngươi tỉnh lại. Nhưng mà, Diệu quý nhân nghe xong Phong Thánh Thiên nói sau, lại hình như là cái gì cũng chưa nghe được dường như, ngốc ngốc nhìn trống rỗng trần nhà, giống như sự tình gì đều không thể khiến cho nàng cảm xúc thượng dao động, nàng giống như là một cái không có hồn phách con rối, từ đầu đến cuối nhìn qua đều là ngây ngốc. Phong Thánh Thiên thấy Diệu quý nhân như vậy, sợ tới mức trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đỡ Diệu quý nhân cánh tay, lo lắng dò hỏi, Ái Phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không nên hù dọa chấm. Chương 535 ném hồn. Nhưng mà, Diệu quý nhân nghe ngôn còn giống như là một bộ cái gì đều không có nghe được biểu tình, ngu si nhìn phía trước, kia lô trống chết lặng ánh mắt, xem phong thánh thiên trong lòng căng thẳng, sau đó chạy nhanh nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn lớn tiếng nổi giận nói, đây là có chuyện gì? Ngươi là làm sao bây giờ sự? Vương giả chi uy tự nhiên là không giống bình thường, ở đây trừ bỏ Ôn Ngọc Nhuyễn ở ngoài người tất cả đều bị phong thánh thiên một câu sợ tới mức chân cẳng mềm mại, bùm bùm toàn bộ quỳ xuống trên mặt đất. Run bần bật nói, thỉnh bệ hạ bất giận a. Phong Thánh Thiên tức cái dám giận, hắn lạnh băng căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, ngữ khí hung ác nói, chạy nhanh trả lời chấm, nếu là không thể cho chấm một hợp lý giải thích, tiểu tâm chấm hiện tại liền đem ngươi kéo đi ra ngoài ngũ mã phanh thây. Đối mặt Phong Thánh Thiên lửa giận, Ôn Ngọc Nhuyễn bất quá là ngẩng đầu, đáy mắt dấu giếm lạnh lẽo quét hắn liếc mắt một cái. Lạnh nhạt tới rồi cực điểm ánh mắt, lại là làm Phong Thánh Thiên trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Con hảo Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục thần sắc ôn hòa mở miệng nói, bệ hạ đừng nội, Diệu quý nhân sở dĩ sẽ như vậy, đúng là bởi vì thần nữ vừa rồi lời nói, nàng ném linh hồn nhỏ bé. Ném hồn. Phong Thánh Thiên cảm thấy chính mình tam quan bị bạo kích, này ném linh hồn nhỏ bé, người chẳng phải là liền đã chết. Bệ hạ, người hồn phách chia làm 3 hồn 6 phách, quý phi chỉ ném một phách. Cho nên còn sống, chỉ là người trở nên ngu dại, nếu là này một hồn vẫn luôn tìm không trở lại, nương nương nhiều nhất cũng chỉ có thể lại căng 2-3 ngày, liền sẽ suy yếu mà chết. Như vậy nghiêm trọng. Phong Thánh Thiên giật mình trợn tròn đôi mắt, sau đó chạy nhanh nhíu mày nắm chặt Diệu quý nhân tay, chuyển mắt lần thứ 2 nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, liền lại khôi phục kia đông lạnh biểu tình, chấm mệnh lệnh ngươi, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều nhất định phải chữa khỏi Diệu nhi. Tự nhiên, thỉnh bệ hạ yên tâm, ta nhất định dùng ta sở học, chữa khỏi Diệu quý nhân. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, mỉm cười nói, kế tiếp ta liền phải tiến hành chiêu hồn, đem Diệu quý nhân hồn phách một lần nữa triệu hồi tới, bệ hạ nhưng có hứng thú đánh giá. Tự nhiên, Phong Thánh Thiên đánh tâm nhãn còn có chút không tin Ôn Ngọc Nhuyễn nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Diệu quý nhân kia một phách đã sớm bị Ôn Ngọc Nhuyễn trước tiên giao cho phi điểu. Nàng hiện tại bắt đầu cách làm, tùy tiện lừa gạt một chút, chờ đến màn đêm buông xuống, phi điểu liền sẽ đem kia một phách thả ra, nàng chỉ cần hơi thêm chỉ dẫn, kia một phách liền sẽ ngoan ngoan trở về, một lần nữa trở lại Diệu quý nhân trong cơ thể. Hết thể bất quá là vấn đề thời gian, một chút đều không uổng công phu. Bất quá này mặt mũi thượng công phu luôn là phải làm, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không nghĩ quá mức đơn giản giải quyết việc này, chính là đến làm đến phức tạp điểm, nói cách khác. Nàng như thế nào cố lộng huyền hư, hảo hảo hố một hố này đường chiều ngôi cửu ngũ đâu. Sắt có chuyện lạ tìm tới giấy bút viết mấy thứ đồ vật, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu tiên là làm cung nhân tiến đến tìm kiếm nàng yêu cầu đồ vật, chờ đến hết thảy đều gom đủ lúc sau, lập tức khai giàn tế, thượng cống phẩm, vẽ phù chú chờ, một loạt sự tình đều làm thuận lợi không chút nào cố sức, bất quá như vậy nhìn qua lại không qua loa, trong miệng nên nhắc mãi phù chú một câu không ít, thường thường thiêu thắp hương. Vẽ điểm phù chú lại kết ra mấy cái dấu tay, lăng là dựa vào cao siêu kỹ thuật diễn, đem. Ở đây người tất cả đều cấp hù sửng sốt, một đám đều trợn tròn đôi mắt nhìn một màn này, tò mò đôi mắt đều luyến tiếc trước một chút. Chương 536 ta đây là làm sao vậy? Bệ hạ, thần nữ hiện tại bắt đầu triệu hoán quý nhân kia một phách, chờ đến màn đêm buông xuống, kia một phách tất nhiên sẽ trở lại nương nương bên người. Khi nói chuyện, Ôn Ngọc Nhuyễn bậc lửa hai chỉ màu trắng ngọn nến, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm mềm, nhìn như ở nghiêm túc thi pháp, thậm chí còn đặc biệt nghiêm túc nhắm hai mắt lại, trên thực tế lại là ở ngủ gật. Bất quá Ôn Ngọc Nhuyễn kỹ thuật diễn hảo A, lăng là đem tất cả mọi người cấp hù sửng sốt, lăng là một chút tính tình đều không có, tất cả đều ngây ngốc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, muốn đem nàng nhất cử nhất động đều thu vào đáy mắt, sợ bỏ lỡ trận này cho hay. Thời gian cực nhanh, nhật mộ tây trầm. Tầm điện nội một mảnh trầm mặc, nhưng là Phong Thánh Thiên lạnh lùng ngồi ở trên long ỷ, lúc này đã không có một chút kiên nhẫn, hắn quét mắt Ôn Ngọc Nhuyễn bóng dáng, trong lòng đống nhiên sinh ra hối hận chi ý. Hắn thật là ăn no căng, mới có thể đồng ý nghe một cái hoàng mao nha đầu nói. Phong Thánh Thiên không kiên nhẫn nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn thân ảnh, đang muốn làm người đuổi nàng đi, Ôn Ngọc Nhuyễn liền mở mắt. Tới, vẫn luôn ở nhắm mắt chợp mắt Ôn Ngọc Nhuyễn không chỉ có mở mắt, thậm chí còn đứng lên, mắt thấy thái dương rơi vào đường chân trời kia một mặt, mới rốt cuộc lộ ra một mạt ý cười. Bên này, vẫn luôn đều ẩn núp ở trên hồ tâm đảo phi điểu thả ra, rượu quý nhân kia một phách. Ôn Ngọc Nguyễn cùng phi điểu chi gian ăn ý tự nhiên là không lời gì để nói, Ôn Ngọc Nguyễn thực mau liền cảm nhận được rượu quý nhân kia một phách, cùng sử dụng linh lực chỉ dẫn nàng trở về. Âm hồn tán quỷ, tìm thiên lộ, thuận ta ý, về hồn. Ôn Ngọc Nguyễn bỗng nhiên mở miệng, sợ tới mức ở đây người đồng thời hướng tới nàng nơi phương hướng nhìn lại, trơ mắt nhìn nàng đang nói chuyện thời điểm, một đạo nửa trong suốt quỷ ảnh, chậm gì gì hướng tới bọn họ bay qua đi. Thiên nột, cư nhiên thật sự xuất hiện. Thái y kìa chung, có người hoảng sợ hét lớn. Phong Thánh Thiên đồng dạng hướng tới không trung nhìn lại, kết quả thật sự thấy được một đạo hư hào hồn phách ở trong không khí trôi nổi, tuy rằng biểu tình dại ra, nhưng là kia tinh xảo ngũ quan cùng hoàn mỹ dáng người, nhưng bất chính là diệu quý nhân sao. Cư nhiên là thật sự. Phong Thánh Thiên thân là ngôi cửu ngũ, bầu trời có long bá chi khí hộ thể, ngày thường tà ám căn bản là không dám tới gần hắn, cho nên hắn sống hơn 40 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn giật giật ngón tay, diệu quý nhân kia một phách liền ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi phiêu vào tầm cung, chui vào vẻ mặt dại ra diệu quý nhân trong cơ thể. Diệu nhi. Phong Thánh Tiên chạy nhanh bước nhanh đi vào tẩm cung chung đi tới diệu quý nhân mép giường. Hồn phách rốt cuộc trở về, diệu quý nhân trong lúc nhất thời chịu không nổi như vậy đại cảm xúc dao động, nàng run rẩy một chút, vốn dĩ lôi trống như khô mục giường như đôi mắt, rốt cuộc nổi lên một chút dao động. Đồng dạng thấy được chính mình trước mặt Phong Thánh Thiên, diệu quý nhân nhận ra hắn, bệ hạ. Khu khu khu khu, khu khu khu. Mới kêu Phong Thánh Thiên một tiếng, diệu quý nhân liền kịch liệt ho khăn lên, nàng đầu đau muốn nứt ra, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cơ hồ phải bị sống sờ sờ tra tấn chết, trên người nơi nơi đều đau, không biết chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy. Phong Thánh Thiên đồng dạng bị hoảng sợ, bất quá tốt xấu Ôn Ngọc Nhuyễn kịp thời tới rồi. Cấp diệu quý nhân uy hạ một viên đan dược. Cơ hồ cho rằng chính mình muốn mất mạng, diệu quý nhân trợn trắng mắt nuốt vào kia đan dược sau, không khỏe bệnh trạng cư nhiên lập tức liền biến mất sạch sẽ, cuối cùng là có cơ hội có thể hảo hảo hô hấp. Ta đây là làm sao vậy? Diệu quý nhân nhìn quanh bốn phía một vòng, mê mang nhìn trước mặt cái này cứu chính mình tuổi trẻ tiểu cô nương, ngươi lại là ai? Chương 537 ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế lợi hại. Ôn Ngọc Nguyễn hơi hơi mỉm cười, cặp kia thủy trong mắt thỉnh phóng doanh doanh ý cười, khởi bẩm quý nhân, thần nữ Ôn Ngọc Nguyễn, là thần nữ thi pháp đánh thức nương nương, không biết nương nương hiện tại cảm giác thế nào? Còn nhớ rõ cái gì sao? Diệu quý nhân tay ngọc bưng kín chính mình đầu, nhíu nhíu mày nói, ta nhớ không rõ lắm, giống như thân thể của ta vẫn luôn nằm trên giường, nhưng là suy nghĩ bay tới Ngự Hà, ta đứng ở giữa hồ đảo đỉnh hóng gió. Ta nghĩ không ra chuyện khác. Nghĩ không ra liền không nghĩ. Phong Thánh nâng lên tay tới nhẹ nhàng vỗ vỗ, diệu quý nhân tay, ngữ khí vô cùng cảm thán cười nói, diệu nhi, ngươi này một hôn mê liền hôn mê vài ngày, thật sự là lệnh chấm lo lắng, cũng may ngươi hiện tại tỉnh lại, chấm cũng có thể yên tâm. Bệ hạ diệu quý nhân cảm động đỏ đôi mắt, kích động vạn phần nói, làm bệ hạ lo lắng, là thần thiếp không phải. Không sao, chỉ cần ngươi hảo hảo, kia chấm liền yên tâm. Phong Thánh Thiên ôn nhu nhìn chăm chú vào diệu quý nhân, nói chuyện thời điểm nâng lên tay tới sờ sờ diệu quý nhân đầu, rõ ràng là vẻ mặt thâm tình chân thành bộ dáng. Ôn Ngọc Nguyễn bất quá cười lạnh hai tiếng. Phong Thánh Thiên thâm tình chân thành. Nàng xem chưa chắc đi. Ít nhất nàng phía trước vẫn luôn ở diệu quý nhân bên người đã nhiều ngày, Phong Thánh Thiên vẫn luôn đều không có tới cửa quá, cho nên mặc kệ vị này bệ hạ biểu hiện lại như thế nào thâm tình chân thành. Ôn Ngọc Nguyễn đều rất khó tin tưởng hắn là toàn tâm toàn ý thì tốt hơn quý nhân lo lắng. Bất quá, đế vương nhiều bạc tình, Ôn Ngọc Nguyễn thấy nhiều không trách, tuy rằng nội tâm khinh thường, lại sẽ không ngây ngốc biểu hiện ra ngoài. Bệ hạ xin yên tâm, quý nhân hồn phách đã về vì, kế tiếp chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể không việc gì. Ôn Ngọc Nguyễn không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Thực hảo, Ôn tiểu thư, ngươi thật là lệnh chấm mở rộng tầm mắt. Phong Thánh Thiên nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, đối nàng thái độ có thể nói là 180 độ đại chuyển biến, cặp kia con ngươi tràn ngập ý cười, cảm thán nói, thật là không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế lợi hại, là chấm ngay từ đầu xem thường ngươi. Bệ hạ nói quá lời, thần nữ bất quá làm khả năng cho phép việc, chẳng qua, bệ hạ, thần nữ nhìn ra nương nương là bị tà ám làm hại, này tà ám chưa bắt được, trong cung sợ là còn sẽ sinh ra dị sự. Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, cũng không phải ở nói dối. Nàng trở về nghiên cứu kia viên màu đen hạt châu, tư thượng cảm giác được cực kỳ mãnh liệt tà khí, có thể xác định này hạt châu chủ nhân tuyệt đối không đơn giản, tự nhiên không dám xem thường. Kia không biết Ôn tiểu thư nhưng có biện pháp. Phong Thánh Thiên vốn là không tin cái gì yêu ma quỷ quái, chính là vừa rồi hắn chính mắt kiến thức tới rồi, cũng không thể không tin. Có, chỉ cần bệ hạ yên tâm, như vậy thần nữ nguyện ý khuynh tận toàn lực, vì bệ hạ phân ưu. Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêm túc nói. Hảo. Phong Thánh Thiên nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia như đuốc ánh mắt, cười vô tay một cái sau kích động mà nói, thực hảo. Chấm nhất yêu cầu đó là ngươi như vậy có thể nữ tử. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi thực hảo, chấm thực vừa lòng. Hôm nay ngươi lập công lớn, chấm ban quận chúa chi vị, đến nỗi phong hào sao, liền kêu ngọc quận chúa, ngày sau ngươi nhưng tùy ý ở trong cung xuất nhập, tiếp tục điều tra tà ám một chuyện. Mọi người nghe xong lời này, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ai đều không có nghĩ đến, Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên có lớn như vậy bản lĩnh, lập tức đều là vẻ mặt ngạc nhiên chi sắc, trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Tưởng ở đây không ít người vốn đang cho rằng phải bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp liên lụy đã chết, ai biết nàng cư nhiên thật sự thành công. Chương 538 Ngọc của Chúa. Hơn nữa, cái này tiểu nha đầu không chỉ có thành công trị hết rượu quý nhân, thậm chí còn thành quận chúa. Phải biết rằng, Ôn Ngọc Nhuyễn bất quá là nho nhỏ dân nữ, nhưng là hiện tại nàng ở trong cung địa vị, chỉ ở sau hoàng tử công chúa cùng hậu cung các nương nương, cho dù là nhất phẩm đại thần nhìn thấy nàng, đều đến ngoan ngoãn kêu một tiếng quận chúa, đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không được phúc khi a. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm giác được chung quanh người giật mình, nàng lại thấy nhiều không trách. Phong Thánh Thiên này cử, bất quá là muốn lưu lại nàng. Trong cung người tu tiên quá ít thấy, nàng như vậy càng là trước nay chưa từng có, hoàng đế không có khả năng không nghe nói hậu cung cung nữ chết thảm việc, cho nàng cái này phong hào, bất quá là vì ổn định nàng. Bất quá, Ôn Ngọc Nhuyễn kỳ thật cũng không vừa lòng. Một cái nho nhỏ con chúa, không có đất phong, không có bổng lộc, cho dù thân phận cao quý, nói chuyện vẫn là không đủ có trọng lượng nha. Nàng muốn, không chỉ có riêng là như vậy một chút đồ vật mà thôi. Bất quá, hiện tại chỉ là một cái bắt đầu, nàng có tin tưởng, ngày sau nàng nhất định có thể chậm rãi chiều thượng bò. Thần nữ đa tạ bệ hạ. Ôn Ngọc Nhuyễn dập đầu tạ ơn, bên này rượu quý nhân cấp gió chiều nào theo chiều ấy. Lại nói tiếp, Ngọc Quận Chúa chính là thần thiếp thân nhân đâu. Bệ hạ, thần thiếp muốn hảo hảo cảm tạ Ngọc Quận Chúa, không biết bệ hạ có bằng lòng hay không đem ban thưởng Ngọc Quận Chúa một chuyện, giao cho thần thiếp xử lý. Diệu quý nhân hiển nhiên là không nghĩ muốn buông tha cái này lấy lòng Ôn Ngọc Nhuyễn cơ hội. Tự nhiên có thể, Diệu Nhi, ngươi đại nhưng hảo hảo ban thưởng, ngàn vạn không cần câu. Phong Thánh Thiên tâm tình rất tốt, nhìn mắt Ôn Tư Viễn, Ôn Thái Y Lìa, ngươi chính là dưỡng cái hảo nữ nhi à, nếu Diệu Nhi đã không có việc gì, như vậy chấm liền miễn ngươi cùng Thái Y Lìa viện trên dưới trách phạt, ngươi thả cùng Ngọc Quận Chúa cùng nhau về nhà nghỉ tạm đi thôi. Ôn Tư Viễn kinh sợ gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó vẫn luôn đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau, ngồi trên ngự tứ xe ngựa, bị trong cung công công nhóm đưa ra hoàng cung, hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ngọc Nhi, ngươi thật là quá lợi hại. Ôn Tư Viễn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn chính mình nữ nhi. Tuy rằng đối phương là chính mình nữ nhi, nhưng là Ôn Tư Viễn vẫn là không khỏi cảm thán chính mình nữ nhi thật sự không phải giống nhau lợi hại, này thực lực. Quả thực chỉ có thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở Ôn Tư Viện đối diện, lười biếng dựa vào mềm sụp thượng cười nói, cha, ngươi không cần như thế giật mình, này bất quá là một cái bắt đầu mà thôi, ta về sau còn sẽ bỏ đến càng cao. Ngọc Nhi, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình, đã biết sao. Ôn Tư Viện không yên tâm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, dặn dò nói, cha không cần ngươi thăng chức rất nhanh, cái này quận chúa chi vị. Đủ để bảo ngươi cả đời bình an, ngươi không cần quá mức liều mạng. Đã biết sao? Đã biết. Ôn Ngọc Nhuyễn ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới, bất quá là vì không cho Ôn Tư Viễn lo lắng nàng, trên thực tế nàng tâm tư đã sớm phiêu xa. Quận chúa chi vị xác thật đủ để giữ được nàng cả đời vinh hoa phú quý, nhưng là này còn xa xa không đủ. Nàng có muốn đồ vật, vì thế, nàng cần thiết bỏ đến càng cao, so với ai khác đều càng cao mới được. Nghĩ. Ôn Ngọc Nhuyễn buông xuống hạ con ngươi che lấp chính mình đáy mắt cảm xúc, ngồi xe ngựa trở về nhà, kết quả mới đến nhà mình cổng lớn, liền nghe được một trận cuồng loạn tiếng gầm gừ. Họ Ôn, nhà các ngươi hôm nay nếu là không thể cho ta một hợp lý giải thích, tiểu tâm chúng ta Hàn gia tạp nhà các ngươi phòng ở. Là Ân thị thanh âm. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Ôn Tư Viễn khó hiểu, liền giải thích nói, chính là Hàn gia phu nhân. Chương 539 bất quá là một cái chó điên mà thôi. Nữ nhân này hảo hảo vì cái gì sẽ tới nhà của chúng ta tới. Ôn Tư Viễn nhíu mày lộ ra không vui biểu tình, sau đó vén lên màn xe, liền thấy được nhà mình trước cửa, Ân thị mang theo một đoàn gia đình, chính khí thế rào rạt đứng ở nhà bọn họ cửa, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Cha đừng lo lắng, ta đi giải quyết bọn họ. Ôn Ngọc Nguyễn nói, còn không có xuống xe, liền nhìn đến nàng đại ca đã từ bên trong cánh cửa vọt ra. Các ngươi Hàn gia người chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Ôn Ngọc Tu chờ tới bây giờ, cha cùng muội muội cũng chưa trở về, hắn đúng là bực bội thời điểm. Lúc này nhìn Ân thị, quả thực hận không thể đem nàng nghiền xương thành tro, lập tức lăn ra nhà ta, bằng không tiểu tâm các ngươi có đến mà không có về. Ôn Ngọc Tu quanh thân khí thế mười phần, đủ để đem người sợ tới mức run bần bật. Ngươi thiếu ở chỗ này đánh giám. Các ngươi Ôn gia người thật to gan, cư nhiên dám đánh ta nữ nhi bản tử, các ngươi là ăn gan hùn mật gấu. Ân thị phẫn nộ chất vấn nói. Hạ lệnh đánh ngươi nữ nhi chính là trong cung thủ lĩnh công công, cùng nhà của chúng ta không có quan hệ, ngươi về sau bản lĩnh ngươi liền tiến cung đi cáo trạng, đừng ở cửa nhà ta la lối khóc lóc. Ôn Ngọc Tu lạnh lùng nói. Ngươi thiếu ở chỗ này trang. Ngươi cho rằng các ngươi Ôn gia là cái gì à, trong cung thủ lĩnh thái giám sẽ vì nhà các ngươi đi đánh nhà ta nữ nhi. Ân thị càng nói càng kiêu ngạo, càng dỡ cười to nói, ha ha ha, thật là cười rất ta răng hàm, các ngươi Ôn gia đã sớm xong đời, muội muội của ngươi cùng cha đến bây giờ còn không có từ trong cung ra tới, không chừng đã bị bệ hạ cấp chém, ngươi còn dám ở chỗ này kiêu ngạo. Là ai cho ngươi mà ta? Ngươi dám chú cha ta cùng tiểu muội? Ôn Ngọc Tu đáy mắt nhảy lên hừng hực lửa giận, nói xong lời này, đang muốn động thủ, liền nghe được thiếu nữ kia phảng phất giống như chuông bạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại ca, bất quá là một cái chó điên mà thôi, hà tất cùng nàng so đo đâu. Ôn Ngọc Nguyễn cười khanh khách ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nàng vừa xuất hiện, tức khắc liền khiến cho mọi người kinh diễm ánh mắt. Ngọc Nhi, người đã trở lại. Ôn Ngọc Tu cao hứng mà ánh mắt sáng lên, cũng mặc kệ Ân thị như thế nào, chạy nhanh chạy về phía chính mình muội muội. Không chỉ là ta, cha cũng đã trở lại. Đại ca, đã không có việc gì. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Ôn Ngọc Tu mặt mày chung đều là lo lắng, chạy nhanh an ủi hắn nói. Ân thị còn lại là sợ ngây người, nàng mắt thấy giúp Ôn Ngọc Nguyễn đánh xe thế nhưng là trong cung công công, tức khắc sợ ngây người, sao có thể? Ôn Ngọc Nguyễn, ngươi sao có thể còn sống? Lớn mật. Ôn Ngọc Nguyễn cao cao dơ lên đuôi lông mày, ngươi có biết ta là ai? Dám chú ta? Phi. Ngươi cái này đồ lẳng lơ đắc ý cái gì? Ân thị khó thở, nàng nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, như thế nào cũng không nghĩ ra nàng như thế nào lại về rồi. Sao có thể đâu? Ngươi muốn chết. Ôn Ngọc Tu sắc mặt trầm xuống, đang muốn đi giáo huấn Ân thị, đã bị Ôn Ngọc Nguyễn ngăn lại. Đại ca. Chúng ta tưởng giáo huấn người, hà tất tự mình động thủ đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn mỉm cười nhìn chăm chú vào đánh xe thái giám, không bằng, liền thỉnh Hoàng Công Công đại lao đi. Kia trong cung tới Hoàng Công Công nghe ngôn sau, vẻ mặt lấy lòng, tự nhiên, có thể vì Ngọc Quận Chúa cống hiến sức lực, là nô tài phúc phận. Ôn Ngọc tung nốc, hắn nhìn Hoàng Công Công đi tới Ân thị trước mặt, hai cái tắt liền đem Ân thị đánh ngã xuống đất, giật mình hỏi, Ngọc Nhi, này Công Công nói quận chúa. Là ai? Người nữ nhân này ăn gan hùn mật gấu. Dám đối với quận chúa vô lễ bất kính. Hoàng Công Công chỉ vào Ân thị cái mũi nổi giận mắng. Chương 540 cái gì quận chúa? Ai là quận chúa? Quận chúa? Cái gì quận chúa? Ai là quận chúa? Ân thị sợ ngây người, nàng che lại bị đánh mặt, giật mình trợn tròn đôi mắt hỏi. Tự nhiên là ta. Ôn Ngọc Nguyễn ở sở hưu an dưa quần chúng ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cười nói, bệ hạ yêu mến, ban ta quận chúa, phong hào ngọc. Không sai. Vị này đó là tân tấn ngọc quận chúa. Ngươi này tiện phụ, không chỉ có không cho ngọc quận chúa hành lễ, ngược lại dám mắng quận chúa. Ngươi có biết, đây là chém đầu tội lớn. Hoàng Công Công giận dữ hét. Ân thị đều bị dọa choáng váng, nàng trong lúc nhất thời vô pháp chê cười này đánh sâu vào tính sự thật, ta không biết. Mỗi người đều cho rằng Ôn Ngọc Nhuyễn tiến cung là chịu chết đi, tất cả mọi người cho rằng Ôn gia xong đời. Ai có thể nghĩ đến Ôn gia không chỉ có không có việc gì, Ôn Ngọc Nhuyễn còn thành quận chúa. Này, sao có thể đâu? Nhưng mà, Ân thị không tin cũng vô dụng, sự thật đó là sự thật, Ôn Ngọc Nhuyễn đó là quận chúa, danh xứng với thực quận chúa. Quận chúa, ngài xem ngài tưởng như thế nào xử trí cái này tiện phụ. Cần phải nô tài phế đi nàng. Hoàng công công một câu sợ tới mức Ân thị thiếu chút nữa phát cuồng. Không cần. Ôn Ngọc Nhuyễn cười thực ngọn, đánh nàng 80 đại bản, đem nàng ném về ra đi, chớ có hỏng rồi nhà ta phong thủy. Đúng vậy. Hoàng công công một ngụm đáp ứng xuống dưới, tiếp đón thủ hạ người đè lại Ân thị, bùm bùm chính là một hồi loạn đánh. Ôn Ngọc Nhuyễn liền lánh giật mình Ôn Ngọc Tu đứng ở tại chỗ nhìn, thẳng đến Ân thị bị đánh ngao ngao kêu thảm thiết. Thẳng đến cuối cùng hít vào nhiều thở ra ít sau mới rốt cuộc từ bỏ. Ngày sau ai dám lại đến trêu chọc chúng ta Ôn gia người, ta bảo đảm, hắn kết cục chỉ biết bị Ân thị thảm hại hơn. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa lòng nhìn vây xem ăn dưa quần chúng nhóm sợ tới mức run rẩy bộ dáng, cùng Hoàng công công chào hỏi sau, liền lôi kéo nhà mình cha cùng đại ca trở về nhà. Tiêu thị, Hồng Phượng Nhi cùng Ôn Lê Vũ đều ở trong nhà chờ. Nương tử. Ôn Tư Viễn cách đến rất xa liền thấy được tiểu thị mặt ủ mày hê bộ dáng, trong lúc nhất thời đau lòng kỳ cục, chạy nhanh gọi nàng một tiếng. Tiểu thị giật mình ngẩng đầu lên, rất xa liền thấy được nhà mình tướng công xa xa hướng tới chính mình chạy tới. Tướng công. Tiểu thị cũng chạy nhanh đứng dậy, phu thê hai người gắt gao ôm nhau, đều là vô cùng vui mừng. Ngọc Nhi, ngươi đã trở lại. Hồng Phượng Nhi kích động mang theo Nhi tử đi tới, vô cùng kinh ngạc vui mừng nói. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta cũng không biết, liền biết Ngọc Nhi thành quận chúa Ôn Ngọc Tu còn không có từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, lúc này ngốc ngốc nói. Cô, quận chúa là thứ gì? Có thể ăn sao? Ôn Lê Vũ vai vai đầu nhỏ hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn buồn cười, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi, chúng ta vào nhà chậm rãi nói. Người một nhà vào đại sảnh, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh giải thích một chút ngọn nguồn. Mọi người đều nghe được giật mình trợn tròn đôi mắt. Ngay từ đầu không có nói cho các ngươi, là bởi vì lo lắng đến lúc đó vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài, sẽ đưa tới họa sát thân. Làm hại mẫu thân, đại ca cùng tẩu tử lo lắng, là ta không đúng. Ôn Ngọc Nhuyễn tràn đầy xin lỗi nói. Này có quan hệ gì? Tiểu muội, ngươi làm rất đúng. Ôn Ngọc Tu thở phào một hơi, Ngọc Nhi, ta liền biết, chỉ cần ngươi tưởng. Như vậy ngươi thực dễ dàng là có thể trở nên nổi bật. Ôn Ngọc Nhuyễn bản lĩnh, người trong nhà rõ như ban ngày, chỉ là nàng phía trước vẫn luôn điệu thấp, đây là nàng lần đầu tiên đường bộ thực lực. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào đống nhiên quyết định bộc lộ tài năng? Tiêu thị lo lắng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, mẫu thân nhớ rõ, ngươi từ trước là không muốn cùng hoàng thất nhắc lên quan hệ, này như thế nào đống nhiên lại nguyện ý? Chương 541 lập tức tuấn Mỹ thiếu niên. Tiêu thị nói tràn ngập quan tâm. Nàng nói cho hết lời lúc sau, Ôn gia người liền đồng thời nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước 8 năm vẫn luôn đều không muốn bộc lộ tài năng, nàng không phải một cái thích cao điệu người, cho nên đại gia tự nhiên quan tâm nàng vì sao bỗng nhiên như thế. Bởi vì, ta có muốn đi làm sự tình, nhưng là làm chuyện này yêu cầu chuẩn bị rất nhiều, ta nếu là thân phận quá thấp nói, việc này sợ là không tốt lắm làm. Tuy rằng, hiện tại ta chỉ là quận chúa, bất quá. Kế tiếp ta làm rất nhiều chuyện, đều sẽ phương tiện nhiều. Ôn Ngọc Nhuyễn lộ ra một mặt nhất định phải được tươi cười, nói. Hồng Phượng Nhi không khỏi bật cười, hoan trách nói, ngươi nhà, nhân gia cầu đều cầu không được quận chúa chi vị, ngươi còn không hài lòng. Không có phủ đệ, không có đồng lộc, tính cái gì đâu. Tẩu tử, ta muốn, cũng không phải là quận chúa đơn giản như vậy nga. Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt thủy quang doanh doanh, nhìn như nói thong thả ung dung. Rồi lại lệnh người không dám sinh ra một chút xem thường. Ôn gia người đều hiểu biết Ôn Ngọc Nhuyễn, rõ ràng hơn, nàng lời nói, nhất định sẽ nói đến làm được. Tiểu muội, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi đều yên tâm lớn mật đi làm, đại ca vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Ôn Tư Viễn giơ tay vỗ vỗ Ôn Ngọc Nhuyễn bả vai, lớn tiếng nói. Chỉ cần Ngọc Nhi ngươi vui vẻ, ta và ngươi mẫu thân cũng không ý kiến. Ôn Tư Viễn mỉm cười nói. Chỉ là có giống nhau, ngươi phải cẩn thận hành sự, không cần làm chuyện gì đều như vậy liều mạng, như vậy mọi người đều sẽ lo lắng ngươi. Hồng Phượng Nhi quan tâm nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn gật đầu một ngụm đáp ứng xuống dưới, tẩu tử yên tâm đi, ta có chừng mực. Mọi người lúc này mới đều yên tâm, sau đó lại truy vấn một ít chi tiết. Tiêu thị nhìn đến chính mình gia trượng phu cùng nữ nhi đều bình an trở về, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn, chờ đến cơm nước xong sau, nên nói cũng nói xong, đại gia liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ngủ say chung Ôn Ngọc Nhuyễn lại là thiên tài tờ mờ sáng thời điểm liền tỉnh lại. Phi điểu cũng ở tối hôm qua nửa đêm trở về, nó nằm ở Ôn Ngọc Nhuyễn chuyên môn trên giường đôi vì nó chuẩn bị tiểu trên đệm mềm, lúc này nàng di động, nó liền tỉnh lại, nhìn mắt ngoài cửa sổ còn ám sắc trời, chủ nhân, ngươi làm gì à? Hôm nay sắc còn sớm, gà trống đều còn không có rời giường đánh minh đâu. Ngươi đương mỗi chỉ gà trống đều như là ngươi như vậy lười sao? Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay bắn hạ phi điều đầu, khi nói chuyện đã mặc vào giày đều, phủ thêm một kiện áo choàng. Ta không phải gà, ta là Phượng Hoàng. Phi điều oán giận lời nói mới nói xong, liền nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp tục đi nhanh hướng ra ngoài đi, lập tức càng thêm hoang mang. Chủ nhân, ngươi sáng tinh mơ đi nơi nào à? Không có trả lời phi điều nói, Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp tục đi nhanh hướng tới trước môn phương hướng mà đi. Không biết vì sao, nàng trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm. Bước chân không tự giác nhanh hơn một ít, Ôn Ngọc Nhuyễn một đường vọt tới trước môn. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Phụ trách trông cửa Trương Đại Hồ tử trứng mắt, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình hỏi. Mở cửa. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn Trương Đại Hồ tử nói. Trương Đại Hồ tử vốn dĩ cũng tính toán mở cửa, lúc này nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, nhanh hơn chính mình tốc độ, nhổ xuống then cửa, sau đó một phen kéo ra cửa phòng. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ không trung phóng ra xuống dưới, lại như cũ so ra kém ngoài cửa lập tức tuấn mỹ thiếu niên tới lóa mắt, hắn tồn tại là như vậy bắt mắt, gió nhẹ phất quá, Ôn Ngọc Nhuyễn hô hấp đều không khỏi phóng nhẹ. Chương 542 là hắn, là Lam Yến Trầm. Thiếu niên tiên y liền nộ mã, tựa trời đất này chi gian cường giả, quanh thân khí chẳng không giận tự uy, hắn phía sau mang theo rất nhiều thực lực cao cường ám vệ. Mỗi người đều là cam tâm tình nguyện thần phục ở hắn dưới chân. Mà hắn ngũ quan tinh xảo không giống chân nhân, khuôn mặt tuấn tú như bị đóng băng mặt hồ, lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, nhưng kia mắt phượng trung lạnh lẽo ở nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn thân ảnh khi hóa thành một mảnh nhiều chỉ nhu. Ngọc Nhi, ta đã trở về. Dâu có từ tính tiếng nói, dâu diếm gặp lại vui sướng, cùng với vô pháp tiêu tán tình tố. Là hắn, là Lam Yến Trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn thật sâu nhìn hắn một cái, cơ hồ muốn đem bộ dáng của hắn dung nhập đáy mắt. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, Lam Yến Trầm tưởng xuống ngựa, Ôn Ngọc Nhuyễn lại bỗng nhiên trên mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Ôn Ngọc Nhuyễn hầm hừ nghiến răng, quay đầu hướng về phía Trương Đại Hồ tử nói, đóng cửa. A. Trương Đại Hồ tử ngốc. Đóng cửa. Ôn Ngọc Nhuyễn lại hô một câu. Phanh. Ôn gia không ai dám cãi lời Ôn Ngọc Nhuyễn mệnh lệnh. Nàng giọng nói mới lạc, Trương Đại Hồ tử liền chạy nhanh phanh mà một tiếng đem đại môn đóng lại. Tức khắc, bốn phía một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Thẳng đến một tiếng hồn hậu tiếng cười vang lên, ha ha ha ha, ai có thể nghĩ đến, chúng ta đại tướng quân Khải Hoàn hồi chiều, này suốt đêm lên đường, liền hoàng cung cũng chưa tới kịp đi đâu, liền trước chạy đến nơi đây bị sập cửa vào mặt tới. Lam Yến Trầm nghe ngôn, lạnh lùng chuyển mắt nhìn mắt kia cùng tồn tại trên ngựa đen tháo hán tử. Kia tháo hán tử đúng là 8 năm trước Tiêu Trấn, lúc này Lam Yến Trầm một ánh mắt đảo qua tới, hắn tức khắc im như ve sầu mùa đông, ngạch ra trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thực buồn cười. Chính mình đi lánh 30 quân côn đi. Lam Yến Trầm nói xong lời này, cũng không quay đầu lại thẳng đến đại môn phương hướng mà đi. Không phải, tướng quân ngươi không thể như vậy a tướng quân. Tiêu Trấn sợ ngây người, hắn muốn ngăn cản Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm lại xem đều lười đến liếc hắn một cái, trực tiếp chạy về phía đại môn phương hướng, dùng sức gõ cửa. Thức mau, Lam Yến Trầm trở về sự tình, liền truyền khắp Ôn gia. Ôn gia trừ bỏ Ôn Ngọc Nhuyễn ở ngoài tất cả mọi người vui mừng vạn phần, bọn họ thậm chí liền quần áo đều không rảnh lo mặc tốt, tất cả đều khoác áo choàng, vội vã liền ra tới nên đón Lam Yến Trầm. Yến Trầm. Tiêu thị thấy Lam Yến Trầm sinh so 8 năm trước còn xinh đẹp, mặt mày phi dương. Anh tư tắp sảng, kia nước mắt không chịu khống chế liền chảy xuống dưới, đáng thương hải tử, ngươi chịu khổ. Bá mẫu, nhiều năm như vậy, làm ngài cùng bá phụ vì ta quan tâm. Lam Yến Trầm thấy Kiều Thị nhiệt lệ không ngừng lan xuống, trong mắt mềm mại liền nhiều vài phần. 8 năm ở biên cương chém giết, hắn một lòng sớm biến thành một khối lãnh ngạnh cục đá. Duy độc chỉ có trở lại Ôn gia, chỉ có trở lại nơi này, nhìn thấy người nhà, mới có thể làm hắn trong lòng như là bị chiếu vào một đạo quang, ấm áp. Ngươi xem ngươi, hai tử bình an trở về là chuyện tốt, ngươi như thế nào còn khóc đâu. Ôn Tư Viễn ngoài miệng nói như vậy, ngữ khí lại không có một chút trách cứ, ngược lại ôn nhu giúp Kiều Thị lau đi nước mắt. Lam Yến Trầm, tiểu tử ngươi là gan đại A. Nhiều năm như vậy tới một phong thơ đều không gửi lại đây, ngươi là tưởng lo lắng chết ta sao. Ôn Ngọc Tu một phen ôm Lam Yến Trầm cánh tay, cười đôi mắt đều cong thành một cái phủng, 8 năm thời gian, ngươi cư nhiên lớn lên so với ta còn cao, ta nhưng nghe nói, ngươi lần này lập công lớn, tất cả mọi người ở khích lệ ngươi đâu. Lam công tử vốn là không phải vật trong ao, chuyện sớm hay muộn. Hồng Phượng Nhi mỉm cười lôi kéo chính mình trợ phu, hảo, mau đừng lôi kéo Lam công tử, hắn mới gấp trở về, khẳng định mệt mỏi, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 543 ta là ngươi cô vị hôn phu. Tẩu tử kêu ta Yến Trầm liền có thể. Lam Yến Trầm nhìn Hồng Phượng Nhi, đồng dạng báo lấy mỉm cười. Hắn sớm liền biết Hồng Phượng Nhi sẽ trở thành Ôn gia người, chỉ cần nàng là Ôn gia người, như vậy đó là người nhà của hắn. Ôn Lê Vũ còn lại là tránh ở Hồng Phượng Nhi phía sau, hắn nhìn Lam Yến Trầm, nhìn hắn lớn lên như vậy tuấn, còn cùng người nhà của hắn như vậy thân thiện, không khỏi tò mò thân phận của hắn, vì thế liền hỏi nói, ngươi là ai à? Lam Yến Trầm liếc mắt một cái liền thấy được cái này đối hắn ôm có cảnh giác tâm hài tử, cũng cười nói, ta là ngươi cô vị hôn phu. Một câu, liền đủ để chứng minh Lam Yến Trầm tâm ý. Tiêu thị yên tâm, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Ngọc Nhi thời gian này còn không có khởi đâu, ta đây liền giúp ngươi đi kêu nàng lại đây. Không cần, bá mẫu, vẫn là ta chính mình đi thôi. Lam Yến Trầm thở dài, nàng tựa hồ là sinh ta khí, vừa rồi gọi người đem ta nhốt ở ngoài cửa. Đứa nhỏ này, làm việc như thế nào không nhẹ không nặng đâu. Ôn Tư Viện thở dài, chạy nhanh khuyên nhủ, Yến Trầm, ngươi cũng đừng để ý, ngươi nhiều năm như vậy không có gửi thư, Ngọc Nhi tựa hồ là không vui. Bá phụ, là ta làm không đúng, Ngọc Nhi sinh khí là hẳn là. Lam Yến Trầm làm sao dám gửi thư, hắn sợ hai chính mình một khi thu được Ôn Ngọc Nhuyễn tin, liền sẽ vô tâm lại đi làm mặt khác sự tình, chỉ biết muốn buôn trở về, bồi ở bên người nàng. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám viết một phong thơ, chỉ là không ngừng gửi lễ vật trở về, nói cho Ôn gia người, hắn không có việc gì, hắn còn hảo hảo. Ngọc Nhi sinh khí nhưng khó hướng đâu. Yến Trầm A, mau đi đi, bằng không trong chốc lát nàng càng sẽ không để ý tới ngươi. Ôn Ngọc Tu chạy nhanh chỉ Ôn Ngọc Nhuyễn sở trụ địa phương, đi thôi, Ngọc Nhi liền ở tại hậu viện Đông Nam Giác trong viện, ngươi vừa đi liền có thể thấy được. Ôn Ngọc Tu chạy nhanh nói. Lam Yến Trầm gật đầu, phi giống nhau chạy về phía hậu viện. Thấy Lam Yến Trầm cấp liền khinh công đều dùng tới, bốn cái đại nhân cho nhau nhìn đối phương, hết thể đều ở không nói gì. Ta vốn đang lo lắng Yến Trầm 8 năm đi qua, sẽ thay đổi tâm ý đâu, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Tiêu thị cười lắc lắc đầu nói. Yến Trầm từ 8 năm trước liền đối Ngọc Nhi cực hảo, hiện giờ bọn họ đều trưởng thành, tự nhiên sẽ tiến triển mau chút. Hồng Phượng Nhi nghĩ đến Lam Yến Trầm vừa rồi sốt ruột bộ dáng, nhịn không được cười trộm. Yến Trầm này tâm ý là thực rõ ràng, chỉ là Ngọc Nhi bên kia, trước nay đều không có đề cập quá Yến Trầm sự tình, nàng có thể hay không vui à? Ôn Ngọc Tu lo lắng hỏi. Ngốc tử! Ôn Tư Viện thở dài, thật không biết ngươi là như thế nào cưới đến Phượng Nhi tốt như vậy tức phụ Nhi đâu, ngươi cũng không nghĩ, Ngọc Nhi là cái gì tính tình. Nàng sẽ bởi vì một cái không chút nào để ý nam tử, mà phát tiểu tính tình sao. Ôn Ngọc Tu nghe lời này, mới bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, kỳ thật bọn họ hai cái, là lưỡng tình tương duyệt. Hẳn là, Tiêu thị hít sâu một hơi, đây cũng là chuyện tốt, đi thôi, chúng ta đừng đi quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ người trẻ tuổi hảo hảo ngốc trong chốc lát, ta đi trước phòng bếp làm đồ ăn sáng. Nương, ta đi giúp ngươi. Hồng Phượng Nhi lời nói mới nói xong, này muốn lôi kéo Ôn Lê Vũ cùng nhau đi, Ôn Lê Vũ liền trước một bước cự tuyệt nàng. Ôn Lê Vũ lui về phía sau vài bước, cũng cười nói, mẫu thân, ngươi đi giúp tổ mẫu đi, ta muốn đi hoa viên nhìn xem hoa. Hồng Phượng Nhi kỳ quái này mùa thu hoạch chính thiên nơi nào tới hoa, bất quá nàng biết Ôn Lê Vũ sẽ không sảng bậy, liền gật đầu đáp ứng rồi, vậy được rồi, ngươi đừng chạy loạn, đừng tới gần hồ nước. Chương 544-85, ta không có một khắc không nghĩ ngươi. Ân, ta biết rồi. Ôn Lê Vũ chạy nhanh chạy về phía hậu viện phương hướng, nhưng là, hắn không đi hoa viên, mà là thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn nơi đình viện mà đi. Hắn mới không nghĩ cô có cái gì hôn ước giả đâu, hắn quyết định, hắn muốn cứu vớt cô, tuyệt đối không cho bất luận cái gì hư nam nhân tới gần cô nửa phần. Nay sương, Ôn Ngọc Nhuyễn bực mình nằm trên giường, mặt trong chiều đắp chăn, ngay cả trong phòng phì điểu đều bị nàng đuổi đi ra ngoài. Trong phòng im ắng, Ôn Ngọc Nhuyễn có thể nghe được ngoài cửa có người tiếng bước chân đang tới gần lại đây. Không ngẩng đầu xem đều biết người đến là ai, nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn không nhúc nhích. Thẳng đến người nọ đẩy ra cửa phòng, nàng mới một phen dùng chăn che lại đầu, một bộ kháng cự bộ dáng. Nhưng mà, Ôn Ngọc Nhuyễn này giận dỗi bộ dáng rơi vào Lam Yến Trầm trong mắt, liền thành đáng yêu. Đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn mép giường, Lam Yến Trầm vững vàng ngồi xuống, ủy khuất mà nói, ta để sớm trở về gặp ngươi, suốt đêm chạy về kinh thành, trên đường mệt nằm liệt nằm con ngựa nhi, ngươi lại đem ta cử chi ngoài cửa, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn vẫn không nhúc nhích. Xúc trong ổ chăn hừ một tiếng. Ngọc Nhi, ngươi không nghĩ ta sao? Lam Yến Trầm mặc kệ Ôn Ngọc Nhuyễn như thế nào trả lời, hắn cách chăn dựa đi lên, gắt gao ôm Ôn Ngọc Nhuyễn, chính là ta tưởng ngươi, 8 năm, ta không có một khắc không nghĩ ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn không có động, nàng tùy ý Lam Yến Trầm bái hạ nàng trên mặt chống đỡ chăn. Hai người khoảng cách cực gần, 8 năm qua đi, bọn họ cũng đã lớn thành đại nhân, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn trước mắt cái này tuấn tiếu thiếu niên. Phát hiện hắn làn da vẫn là trước sau như một tinh tế, cho dù ở biên cương dại nắng dầm mưa, hắn vẫn là như vậy đẹp, thậm chí so 8 năm trước còn xinh đẹp, thật là gọi người cảm thán ông trời như vậy không công bằng. Nói hiệu nói vượng, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không như vậy hảo tống cổ, nàng tức giận, giơ tay muốn đẩy ra Lam Yến Trầm, không cần ôm ta, ngươi không biết nam nữ thụ bất thanh. Ta ngày đêm kiêm trình. Đôi mắt cũng chưa bế vẫn luôn ở trên lưng ngựa sốc nảy, eo đau lợi hại. Lam Yến Trầm đáng thương nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, cặp kia mắt phượng trung tràn ngập ủy khuất, như là tại tiến hành không tiếng động lên án. Ta đều như vậy mệt mỏi, ngươi còn đuổi ta đi, ngươi còn có tâm sao? Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng phản bác Lam Yến Trầm, người này ở biên cương ngày ngày cưỡi ngựa, đã sớm nên thói quen, hà tất đến nàng trước mặt trang đáng thương đâu. Chính là nàng nói không nên lời, nàng đối thượng Lam Yến Trầm cặp kia con ngươi. Sở hữu phản bác hắn lời nói liền tất cả đều chắn ở cổ họng, lăng là một câu đều cũng không nói ra được. Kia hành, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có chuyện gì, ngươi chủ động công đạo đi. Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh khuôn mặt nhỏ, trên thực tế đã không tức giận như vậy. Là ta không đúng, ta không nên 8 năm không liên hệ ngươi, chỉ là ta biết ngươi một khi hồi âm cho ta khẳng định sẽ mã bất đình để gấp trở về, cho nên lúc này mới từ bỏ. Lam Yến trầm tưởng bởi vì việc này, hắn vội vàng giải thích, nhưng ai biết Ôn Ngọc Nhuyễn lại là không hài lòng nhíu mày. Không đúng, không phải bởi vì chuyện này. Ôn Ngọc Nhuyễn đem tay ngọc từ trong ổ chăn vươn tới, lôi kéo Lam Yến trầm mặt nói, là mặt khác sự, chuyện rất trọng yếu, ngươi gạt ta, ngươi không cùng ta nói. Lam Yến trầm khuôn mặt tuấn tú bị tốn có điểm đau, nhưng hắn một chút phản kháng ý tứ đều không có, chớp chớp đôi mắt mê mang nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, không có, Ngọc Nhi. Ta không có việc gì gạt ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn khí thực, bay lên một chân đem Lam Yến Trầm đá xuống giường đi. Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta giải thích một chút, ngươi cùng Khánh Hòa công chúa chi gian hôn sự, là chuyện như thế nào? Chương 545 cho dù là bầu trời tiên nữ cũng không kịp ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn lời này nói đến cuối cùng, ngữ khí trở nên mềm mại nhu nhu, hình như là bị người cấp khi dễ giống nhau, vô cùng đáng thương, nghe Lam Yến Trầm đau lòng vạn phần đồng thời. Mắt phượng trung nổi lên mừng như điên. Chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, Lam Yến trầm nào đó 7 phần kích động, 3 phần bất an, đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên người, Ngọc Nhi, ngươi là ở ghen sao? 8 năm trước, hắn liền định rồi chính mình tâm, nhưng là hắn lo lắng cho mình sẽ đột ngột đến Ngọc Nhi, cho nên vẫn luôn đều không có hỏi nàng ý tưởng, thậm chí lần này trở về, hắn cũng là tràn ngập thấp thỏm. Nhưng hiện tại, Ôn Ngọc Nhuyễn mỗi tiếng nói cử động đều tự cấp hắn hy vọng, làm hắn nhịn không được chờ mong, rồi lại lo lắng sự tình không bằng hắn suy nghĩ như vậy, nhịn không được lại có vài phần thấp thỏm. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chính mình trước mắt tuấn mỹ thiếu niên, Tiểu Man khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, kia đến xem biểu hiện của ngươi mà định. Lam Yến Trầm nghe ngôn cặp mắt kia đều sáng, lòng tràn đầy mừng như điên toàn bộ đều viết ở trên mặt, chạy nhanh ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên người ngồi xong, cũng gắt gao nắm nàng tay ngọc nói, Ngọc Nhi, Khánh Hòa công chúa là ai? Ta hoàn toàn chưa từng nghe qua nàng, tự nhiên không biết cái gì hôn ước. Thật sự, Ôn Ngọc Nhuyễn không xác định nhìn Lam Yến Trầm, thật cẩn thận hỏi. Đương nhiên, trừ bỏ ngươi, ta sẽ không đáp ứng cùng bất luận cái gì một nữ tử hôn ước. Lam Yến Trầm ôn nhu mà lại kiên định mà nói. Ôn Ngọc Nhuyễn mặt đẹp ửng đỏ, vung xuống hạ con ngươi, nhưng đó là chính là công chúa, hoàng thất con vợ cả công chúa, thân phận so với ta quý trọng nhiều. Ta Ngọc Nhi là tốt nhất, quản nàng là công chúa vẫn là cái gì, cho dù là bầu trời tiên nữ, cũng không kịp ngươi. Lam Yến Trầm nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, sùng lịch nói, đi, chúng ta đi chiến vương phủ. Bị Lam Yến Trầm kéo một phen, Ôn Ngọc Nhuyễn vừa rồi ngượng ngùng biến thành mê mang, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, ngươi muốn làm gì? Mang ngươi đi gặp ta nghĩa phụ. Khánh Hòa công chúa một chuyện, ta cũng không cảm kích, có thể thấy được là nghĩa phụ thiện làm chủ trương, ta phải đi hỏi cái rõ ràng, tuyệt không làm ngươi chịu ủy khuất. Lam Yến Trầm thần sắc nghiêm túc, gàn từng chữ một nói. Nghe xong Lam Yến Trầm lời này, Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại đôi mắt, sắc bén meo lại đôi mắt, ý của ngươi là nói, chiến vương ra giúp ngươi tự tiện đáp ứng hạ việc hôn nhân này. Nghĩa phụ sẽ không, bất quá hắn khẳng định biết nội tình. Làm Ôn Ngọc Nhuyễn ở mép giường làm tốt, Lam Yến Trầm ngồi xổm xuống thân tới giúp nàng mặc vào hồng nhạt thêu hoa dày nhỏ, chợt ngẩng mặt tới hỏi, cùng ta cùng đi thấy ta nghĩa phụ. Lam Yến Trầm trong mắt thu ba nhộn nhạo, như một ông sâu không thấy đáy hồ sâu. Nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn cơ hồ luân hãm, đỏ mặt từ một tiếng sau, ngoan ngoãn đi theo hắn cùng nhau ra cửa. Cô cô. Ôn Lê Vũ mới bước vào Ôn Ngọc Nhuyễn sở trụ sân, liền vừa lúc thấy được một màn này. Cái kia xa lạ nam tử, cư nhiên đang ở lôi kéo hắn cô cô mềm mại tay nhỏ. Ôn Lê Vũ kia trong lòng bình dấm chua tức khắc liền phiền, hắn tức giận xông lên tiến đến, muốn bẻ ra Lam Yến Trầm lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay. Lam Yến Trầm thật vất vả kéo một lần Ôn Ngọc Nhuyễn tay. Hắn dễ dàng sao? Đương nhiên không thể làm một cái tiểu quỷ đầu phá hủy chính mình chuyện tốt. Lam Yến Trầm thực bình tĩnh cử cao lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay, tùy ý Ôn Lê Vũ như là một cái thỏ con giống nhau nhảy nhót nửa ngày, cũng với không tới hai người khẩn thủ sắn đôi tay. Quả thực phải bị trước mắt cái tên xấu xa này cấp khí khóc, Ôn Lê Vũ dùng sức siết chặt tiểu nắm tay, người xấu, người buông ta ra cô cô. Chương 546 có tức phụ nhi đã quên cha. Lam Yến Trầm Ôn Lê Vũ lời thề son sát, liền nhịn không được ra tăng khỏe miệng ý cười, sau đó cong lưng, túi đầu, cùng cái này tiểu quỷ đầu nhìn thẳng, sau đó không chút do dự cự tuyệt hắn, không được. Ôn Lê Vũ kêu kêu một cái sinh khí nha. Nhưng hắn căn bản là không kịp ngăn cản, Lam Yến Trầm một phen liền ôm Ôn Ngọc Nhuyễn kêu bất kham nắm chặt vòng eo, ôm nàng bay nhanh rời đi, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đi ra ngoài 8 năm. Trở về cư nhiên học được khi dễ tiểu hài nhi. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến Trầm một đường mang ra Ôn ra, đưa lên xe ngựa sau, tài năng danh vọng hắn trêu chọc một câu. Bất quá là cho hắn biết, hắn cô rốt cuộc là ai người. Lam Yến Trầm nói, phân phó Sa Phu một câu, đi chiến vương phủ. 15 phút sau, chiến vương phủ phòng khách nội. 8 năm thời gian, chiến vương gia tuổi tác đã cao, lại như cũ tinh thần phân chấn, một đôi lão máy mắt động khôn khéo quan mang. Không ngừng hướng tới cửa nhìn xung quanh, lược có vẻ sốt ruột hỏi, không phải nói Yến Trầm tiểu tử này hồi kinh sao? Như thế nào đến bây giờ cũng không trở về nhà a? Chiến vương ra phía sau, đứng một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử hơi thở thanh nhã như trúc, thanh âm êm thai như thanh tuyển chảy xuôi, giải thích nói, khởi bẩm vương ra, thuộc hạ tới tin tức, nói là Lam tướng quân sau khi trở về, đi trước một chuyến Ôn phủ. Hừ, vô tâm không phổi tiểu tử. Có tức phụ nhi đã quên cha. Chiến vương ra hầm hừ oán giận một câu, ngay sau đó liền nghe được ngoài cửa truyền đến Lam Yến Trầm thanh âm. Nghĩa phụ không cần sốt ruột, ta này không phải đã trở lại sao? Lam Yến Trầm ngăn đón Ôn Ngọc Nhuyễn bước đi vào phòng khách, thấy được Phong Đình ra thời điểm, liền mỉm cười nheo lại đôi mắt, nghĩa phụ, ta vừa lúc có chuyện tìm ngươi. Thấy Lam Yến Trầm cái kia hơi thở, cái kia ánh mắt, Phong Đình ra trong lòng hiện ra dự cảm bất hảo, ngươi muốn làm sao? Ta không làm sao, chỉ là tưởng thỉnh nghĩa phụ giải thích một chút, Khánh Hòa công chúa sự tình. Lam Yến Trầm nói, lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi xuống. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Phong Đình Giã trên mặt nếp nhăn chịu chịu, liền biết Lam Yến Trầm lời nói không giả, cái này lão đầu nhi khẳng định là biết nội tình. Lặng lặng ngồi ở tại chỗ không ra tiếng, Ôn Ngọc Nguyễn rất rõ ràng loại này thời điểm không cần nàng tới mở miệng, đem sở hữu sự tình đều giao cho Lam Yến Trầm tới xử lý liền hảo. Cái gì Khánh Hòa công chúa? Không nghe nói qua, bổn vương cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu được. Phong Đình Giã đem đầu vừa chuyển, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quyền cho là cái gì cũng đều không hiểu. Thấy Phong Đình Giã còn ở nơi này trang, Lam Yến Trầm nheo nheo mắt, chợt thong thả ung dung cười, xem ra, nghĩa phụ không nghĩ nói. U oán nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, Phong Đình Giã thật mạnh thở dài, hảo hảo, bổn vương nói còn không được sao. Bổn vương thừa nhận, Khánh Hòa công chúa sự tình, xác thật là bổn vương không có nói cho ngươi, bất quá, bổn vương cũng là có bổn vương lý do khó nói, mà đều không phải là cố ý vì này. Lam Yến Trầm không có lập tức đáp lại Phong Đình Giã nói, mà là xử cái ánh mắt, ý bảo Phong Đình Giã tiếp tục nói tiếp. Phong Đình Giã ngồi xuống, sau đó nhìn mắt Lam Yến Trầm bên người Ôn Ngọc Nguyễn, Ôn tiểu thư, nga, không đúng, hiện tại hẳn là kêu Ngọc quận chúa. Lam Yến Trầm nghe Phong Đình Giã đối Ôn Ngọc Nguyễn xưng hô, đáy mắt hiện ra nhàn nhạt khó hiểu, dùng ánh mắt dò hỏi Ôn Ngọc Nguyễn. Hôm qua ta trị hết hậu cung hỏi diệu quý nhân, bệ hạ ban ta vì Ngọc quận chúa. Ôn Ngọc Nguyễn đơn giản giải thích nói, bất quá là cái danh hào mà thôi, vương gia hà tất cố ý nhắc tới đâu. Chương 547 vọng tưởng hào đoạt thuộc về ta Ôn Ngọc Nguyễn người. Bổn vương cố ý nhắc tới, tự nhiên là bởi vì bổn vương kính nể Ngọc quận chúa có bản lĩnh. Không nói gạt ngươi, bổn vương vẫn luôn chú ý trong cung việc, đối hậu cung dị động sớm đã có sở phát hiện, chỉ tiếc, bổn vương thủ hạ âm dương thuật sĩ hồn nhiên không phải kia ma vật đối thủ, không thể không tạm thời ngủ đông tự hỏi càng tốt biện pháp giải quyết. Chẳng qua, bổn vương trăm triệu không nghĩ tới, Ngọc quận chúa ngươi lại là có như vậy hảo bản lĩnh, mà này cũng vừa lúc có thể chứng minh, Ôn tiểu thư thực lực của ngươi đã xa ở bổn vương thủ hạ âm dương thuật sĩ phía trên. Con người của ta không thích cao điệu. Ôn Ngọc Nguyễn đạm nhiên trả lời nói, kia lúc này đây, vì sao phải bộc lộ tài năng? Phong Đình Giã hỏi, này không phải rất đơn giản vấn đề sao? Tự nhiên là bởi vì, có người không biết tốt xấu, vọng tưởng hào đoạt thuộc về ta Ôn Ngọc Nguyễn người, mà đối phương công chúa, ta nếu chỉ là một lần dân nữ, chẳng phải là sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Tuy rằng quận chúa chi vị đều không phải là ta mục tiêu, lại hào quá không có. Ôn Ngọc Nguyễn nhìn mắt chính mình bên người Lam Yến Trầm, thực hiển nhiên, nàng người, đó là hắn. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi nhưng thật ra còn có chút coi thường này quận chúa chi vị. Phong Đình Giã thấy Ôn Ngọc Nguyễn hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa phủ nhận, liền nhịn không được cười ha ha lên, ha ha ha, thật là cái cản rỡ nữ tử, quả thực cùng Yến Trầm giống nhau như lúc, khó trách Yến Trầm ở biên quan 8 năm, gặp qua như vậy nhiều nữ tử cũng không từng tâm động. Như thế nào? Ngươi ở biên cương cái loại này nơi khổ hàn, còn gặp qua không ít xinh đẹp cô nương đâu. Ôn Ngọc Nguyễn chớp chớp đôi mắt, nhìn mắt Lam Yến Trầm hỏi. Lam Yến Trầm trong lòng căng thẳng, đương nhiên không có. Ngọc nha đầu, ngươi không cần tức giận, này ưu tú nam tử đến nơi nào đều sẽ khiến cho người khác chú ý, tự nhiên là tình lý bên trong. Bất quá ngươi có thể yên tâm, Yến Trầm chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ tử từng có liên lụy. Ngay cả phía trước kia lanh quá công chúa nửa đêm ý đồ lẻn vào hắn doanh trướng kỳ hảo, lại liền hắn một sợi tóc cũng chưa đụng tới, đã bị hắn không nói hai lời kéo đi xuống tàn nhẫn đánh một đốn sau ném về địch quốc. Ôn Ngọc Nguyễn tự nhiên biết Lam Yến Trầm tâm ý, nàng vẫn chưa kinh ngạc, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú vào Phong Đình Giã, nói như thế tới, vương gia ngươi là biết rõ công chúa sự tình, lại không có nói cho Yến Trầm. Đương nhiên không thể nói cho hắn. Hắn cái gì lừa tính tình người chẳng lẽ không biết sao? Nói cho hắn, hắn lúc ấy phải viết sổ con ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành tới bác hoàng đế. Nhân ra hoàng đế không cần mặt mũi A. Này đến lúc đó một cái thẹn quá thành giận, không chừng làm ra điểm sự tình gì tới. Phong Đình Giã sát có chuyện lạ nói, đến lúc đó, hoàng đế nếu là làm khó Yến Trầm, chẳng phải là muốn tức chết bổn vương. Cho nên này muốn cự tuyệt. Cũng đến là bổn vương bồi Yến Trầm cùng nhau tiến cung luận công hành thưởng thời điểm, tự mình cùng hoàng đế nói mới được. Miễn cho kia hoàng đế hồ đồ, khi dễ bổn vương nghĩa tử. Nghĩa phụ, ngươi như thế nào phía trước chưa bao giờ cùng ta nhắc tới quá chuyện này? Lam Yến Trầm nhìn Phong Đình Giã. Hừ. Phong Đình Giã cực kỳ giống một cái cáu kỉnh lao tiểu hài, khí hừ lạnh một tiếng sau quay đầu đi, ngạo khí nghiêm nghị cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bổn vương. Bổn vương vốn là muốn chờ đến ngươi đã trở lại lúc sau, lập tức nói cho ngươi, ngươi tên tiểu tử thúi này nhưng thật ra hảo, có tức phụ nhi đã quên cha, một hồi tới đi trước tìm ngươi tức phụ nhi đi, bổn vương nhưng thật ra tưởng nói cho ngươi, bổn vương cũng đến có cơ hội a. Phong Đình Giã câu này trêu chọc, làm Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi đỏ khuôn mặt nhỏ, trên mặt cũng lộ ra ngượng ngùng chi ý. Chương 548 Hồng Yên, này nữ tử là ai? Lam Yến trầm nghe xong Phong Đình Giã hoán giận, còn lại là lộ ra như tắm mình trong gió xuân giống nhau tươi cười, nghĩa phụ không có tức phụ nhi, tự nhiên sẽ không hiểu được. Tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên dám chê cười ta. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi nhắc tới quăng ra ngoài. Phong Đình Giã khi cặp mắt kia thiếu chút nữa phun ra hỏa tới, sau đó chỉ vào Lam Yến trầm, khó hiểu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi xem ngươi hảo hảo một cô nương, như thế nào liền coi trọng hắn đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn cười mà không nói, vương gia, nếu là hiểu lầm, vậy nắm chặt tiến cung làm sáng tỏ đi. Nghĩa phụ, chúng ta hiện tại liền tiến cung. Lam Yến trầm quá hiểu biết Ôn Ngọc Nhuyễn, hắn Ngọc Nhi là trong ánh mắt tuyệt đối không thể xoa một cái hạt các người, lúc này hắn cần thiết phải nhanh một chút giải quyết lần này sự tình, nói cách khác, hắn kế tiếp ở Ôn gia nhật tử, sợ là không hảo quá. Hành, vậy cùng nhau vào cung đi. Ngọc Nha đầu, vừa lúc ngươi cũng tới, kia liền cùng tiến cung, bổn vương cũng hảo cùng hoàng đế để một chút, ngươi cùng Yến Trầm chi gian hôn sự. Phong Đình Giã từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, từ hắn biết Ôn Ngọc Nhuyễn là Lam Yến Trầm ý chung nhân sau, vẫn luôn đều đang âm thầm cái quan sát đến Ôn Ngọc Nhuyễn, thấy bản nhân sau, càng là phi thường vừa lòng, hoàn toàn không có phản đối này hai người hôn sự tính toán, tự nhiên phải nhanh một chút đưa bọn họ tác hợp đến cùng đi. Nghĩa phụ nói đúng, người tới, bị xe, tức khắc vào cung. Lam Yến Trầm lập tức gọi người đi xuống chuẩn bị xe ngựa, chờ đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, đoàn người liền hướng tới Hoàng Cung mà đi. Dọc theo đường đi, Phong Đình Giã như là mở ra máy hát, một cái kính cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói có quan hệ với Lam Yến Trầm sự tình, có thể nói là làm không biết mệt, mà Ôn Ngọc Nhuyễn cũng kiên nhẫn nghe Phong Đình Giã lời nói, thông qua lời hắn nói, đi tìm hiểu này 8 năm đều không ở bên người nàng Lam Yến Trầm. Dọc theo đường đi Phong Đình Giã nói vui vẻ, đoàn người thực mau liền tới rồi Hoàng Cung. Lam Yến Trầm không nghĩ làm Ôn Ngọc Nhuyễn làm lụng vất vả, liền làm Ôn Ngọc Nhuyễn trước tiên ở Ngự Hoa Viên chờ, chính mình còn lại là cùng Phong Đình Giã cùng gặp mặt Hoàng đế. Vốn dĩ liền có ở trong Hoàng Cung đi dạo một phen tính toán, Ôn Ngọc Nhuyễn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng phía trước thương tổn Diệu Quý Nhân rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, tự nhiên đến nghĩ mọi cách tiếp tục điều tra. Tiến đi Lam Yến Trầm cùng Phong Đình Giã sau, Ôn Ngọc Nhuyễn một mình một người tới rồi Ngự Hoa Viên đình hóng gió ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, thưởng thức cuối mùa thu thời tiết Ngự Hoa Viên, chỉ cảm thấy có khác một phen tư vị. Mặt mày trung ý cười ra tăng vài phần, Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở ngắm hoa thời điểm, lại bỗng nhiên nhìn đến một người mặc váy đen nữ tử, ở các cung nhân vây quanh hạ đi nhanh mà đến. Kia nữ tử váy đen nhìn qua thực mỹ, xinh cực kỳ giống một con thành tinh hồ ly. Khỏe mắt đuôi lông mày toàn là say lòng người phong tình, thuộc về cái loại này một ánh mắt đảo qua, liền có thể đoạt hồn nhiếp phách tuyệt thế mỹ nhân. Thấy được đình hóng gió trung Ôn Ngọc Nhuyễn, nữ tử liếc mắt một cái liền bị hấp dẫn. Cho dù Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh không có người vây quanh, nàng kia quanh thân phi phàm khí chất cũng thị phi cùng người thường, gọi người một cái dư quang quét tới liền sẽ bị nàng hấp dẫn, giống như luân hãm giống nhau, rốt cuộc vô pháp tự kiềm chế. Nhìn như vậy Ôn Ngọc Nhuyễn, nữ tử tổng cảm thấy xem nàng có chút quen mắt, vì thế liền cùng chính mình bên người thị nữ hỏi thăm, Hồng Yên, này nữ tử là ai? Hồng Yên ngẩng đầu nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn, nhưng thật ra không có nhận ra thân phận của nàng. Bất quá không trách Hồng Yên nhận không ra, Ôn Ngọc Nhuyễn làm người điệu thấp, hiếm khi kỳ người. Hơn nữa, nàng hôm qua mới bị phong làm con chúa, trong cung nhận thức nàng người ít ỏi không có mấy, khó trách Hồng Yên nhận không ra. Chương 549 đối cái này tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Bất quá, tuy rằng nhận không ra, nhưng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn bên người liền cái hầu hạ người đều không có, gọi người không khỏi hoài nghi nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngọc Hoa huyện chủ, nô tỳ cũng không quen biết này nữ tử là ai, từ trước đến nay bất quá là cái tiểu nha đầu. Hồng Yên nói xong lời này sau, lấy lòng nhìn vị này Ngọc Hoa huyện chủ, ngài nếu là đối cái này tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú nói, kia không ngại nô tỳ kêu nàng lại đây, ngài hỏi một câu nàng. Ngọc Hoa huyện chủ nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn mỹ mạo, đáy mắt tình cảm mãnh liệt chi tình không chịu không chế quay cuồng mà ra. Bất quá, Ngọc Hoa huyện chủ tựa hồ không có cùng Ôn Ngọc Nhuyễn so đo tính toán, nàng thực mau liền thu hồi ánh mắt. Ngọc Hoa huyện chủ quét mắt Hồng Yên, không cho là đúng nói, bất quá là một cái nho nhỏ nô tỳ, hà tất để ở trong lòng, đi thôi, không cần phải xen vào nàng, chúng ta chạy nhanh trở về, đừng làm công tử sốt ruột chờ. Trong miệng ở nhắc tới công tử thời điểm, Ngọc Hoa quận chúa đấy mắt nổi lên mãnh liệt mà lại nóng cháy quan mang, kia vui vẻ bộ dáng, gọi người chỉ là nhìn nàng đều không khó tưởng tượng nàng lúc này có bao nhiêu vui mừng. Đúng vậy. Hồng Yên đám người thấy nhiều không trách, một ngụm đáp ứng xuống dưới sau, chạy nhanh vây quanh Ngọc Hoa quận chúa, đoàn người bước nhanh rời đi lần này. Ôn Ngọc Nhuyễn mắt nhìn thẳng, nhưng là nàng vẫn là chú ý tới Ngọc Hoa quận chúa tồn tại, dư quang nhẹ quét mà qua sau lại lần thứ hai thu hồi, quyền cho là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nàng nhìn nàng kia, có chút quen mắt. Hồi tưởng nữ tử khuôn mặt, Ôn Ngọc Nhuyễn nỗ lực tự hỏi thân phận của nàng thời điểm. Một đạo phẫn nộ khét đều thanh bỗng nhiên từ ngự hoa viên trăng non cổng vòm phương hướng truyền đến, thanh âm kia nghe đi lên thật sự là tức muốn hộp máu, phẫn nộ hình như là hận không thể ăn người giống nhau. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi tiện nhân này, ngươi cấp bản công chúa lăn ra đây. Chỉ thấy một cái đầy đầu châu ngọc thiếu nữ dường như một cái nổi cơn điên chó hoang, tức muốn hộp máu vỡ ra, sau đó liếc mắt một cái liền tỏa định cách đó không xa Ôn Ngọc Nhuyễn, hơn nữa một cái bước nhanh xuống tới. Dương tay liền muốn đánh Ôn Ngọc Nhuyễn cái tác. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào thiếu nữ tức muốn hộp máu bộ dáng, thân hình hơi hơi chật lóe, liền né tránh thiếu nữ một cái tác, cùng sử dụng cái loại này hình như là đang nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Tham kiến công chúa điện hạ. Ôn Ngọc Nhuyễn thực có lệ chào hỏi, lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, không biết cái công chúa điện hạ tìm thần nữ, chính là có chuyện gì sao? Khánh Hòa công chúa không nghĩ tới chính mình sẽ một cái tát thất bại, nàng suýt nữa bị loe eo, dùng cái loại này hận không thể ăn người ánh mắt, tức muốn hộp máu căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, đồ đê tiện, ngươi thật to gan, dám cùng bản công chúa đoạt nam nhân. Ta cùng Yến Trầm chưa lúc sinh ra, hai bên cha mẹ liền định ra hoa hoa thân, không biết công chúa lời nói, cái gọi là ý gì. Ôn Ngọc Nhuyễn đã sớm dự đoán được Khánh Hòa công chúa như vậy đánh đá tính cách, sẽ xông lên môn tới tìm chính mình tính sổ. Chẳng qua, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chung quanh Khánh Hòa công chúa tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, so sánh với là mới nghe được bị cự tuyệt tin tức, liền vô cùng lo lắng lại đây tìm nàng tính sổ tới. Nhìn Khánh Hòa công chúa cái này ngực tiểu ngốc nết nữ tử, Ôn Ngọc Nhuyễn đông nhiên cảm thấy thực thất vọng. Như vậy mặt hàng, ngay cả cùng nàng ganh đua cao thấp tư cách đều không có. Khánh Hòa công chúa hiện tại giống như là một đầu bạo nộ hùng sư, cặp mắt kia thiếu chút nữa phun ra hỏa tới. Thét chói thai chất vấn nói, ngươi là có ý tứ gì? Ý của ngươi là, bản công chúa đoạt ngươi vị hôn phu sao? Chương 550 tiện nhân, ngươi thật to gan. Tự nhiên không phải. Ôn Ngọc Nhuyễn không đợi Khánh Hòa công chúa sắc mặt hòa hoãn, liền tức chết người không đền mạng nói, chỉ có công chúa thật sự đoạt đi rồi, thần nữ mới có thể đến công chúa trước mặt khóc lóc kể lể, nhưng là hiện tại xem ra, thần nữ không cần uổng phí công phu. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lời này quanh co lòng vòng nói chính mình bị Lam Yến Trầm cự tuyệt, Khánh Hòa công chúa kêu một cái buồn bực a, khi thiếu chút nữa nôn ra máu, quả thực hận không thể nhào lên tới đem Ôn Ngọc Nhuyễn cấp an tươi nuốt sống mới hảo. Thiện nhân, ngươi thật to gan. Khánh Hòa công chúa khí lại giơ lên một cái tát, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn đánh tới. Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêng người một trốn, nhấc chân không giấu vết vướng ngã Khánh Hòa công chúa. Khánh Hòa công chúa kêu thảm thiết một tiếng. Nghiêng ngả lảo đảo vượt mức quy định vọt hai bước, hai chân đánh vào đỉnh hóng gió lan can, đôi tay lung tung thịt, hoảng sợ nhìn lan can ngoại hồ nước, kêu to vẫn duy trì cân bằng. Công chúa, ngài tiểu tâm A. Thái giám cùng các cung nữ sợ tới mức tròng mắt đều thiếu chút nữa nhảy ra tới, một đám vây quanh mà thượng, chạy nhanh muốn giữ chặt Khánh Hòa công chúa. Mắt thấy Khánh Hòa công chúa quỷ khóc sói gào bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn thực chi kỷ giúp Khánh Hòa công chúa một phen, giơ tay một đạo linh lực bay ra. Ở tất cả mọi người chưa từng phát hiện dưới tình huống, nhẹ nhàng đập vào Khánh Hòa công chúa phía sau lưng. Không, không cần, a a a a a. Khánh Hòa công chúa vốn đang ở đau khổ dãy rủa, thẳng đến dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, sau đó thân hình liền lật qua lan can, không chịu khống chế rơi vào trong nước, phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Bùm! Công chúa! Công chúa rơi xuống nước lạc! Mau tới người cứu mạng a! các cung nhân kinh hoàng thất thố loạn thành một đoàn, luống cuống tay chân liền muốn đem Khánh Hòa công chúa từ trong hồ vớt ra tới. Bọn thị vệ nghe tiếng tới rồi, chạy nhanh nhảy vào trong hồ, đem sẽ không thủy Khánh Hòa công chúa vớt ra tới. Từ Khánh Hòa công chúa rơi xuống nước sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền ở đỉnh hóng gió ghế đá ngồi hạ, mắt thấy Khánh Hòa công chúa trợn trắng mắt, cả người ướt rầm rề bị người từ trong hồ nước vớt ra tới. Hiện tại đã là ngày mùa thu, thời tiết hơi lạnh, này hồ nước càng là lãnh nhân tâm giật mình, an mừng công chúa như vậy nuông chiều từ bé công chúa, nơi nào chịu nổi như vậy tra tấn, mới lên bờ bị ấn hộp ra sặc tiến phổi hồ nước sau, liền đôi mắt vừa lật ngất đi. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi thật to gan, dám mưu hại công chúa. Công chúa bên người thị nữ An Hạnh tức muốn hộp máu giơ tay chỉ vào Ôn Ngọc Nhuyễn cái mũi cả giận nói. Ngươi nào chỉ mắt chó nhìn đến ta mưu hại công chúa. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. An Hạnh bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn một câu, kia sắc mặt xanh trắng đan sen, khi thiếu chút nữa phun huyết, ngươi còn dám rảo biện. Nếu không phải ngươi, công chúa như thế nào sẽ rơi xuống nước? Khẳng định là ngươi dùng cái gì yêu thuật, hại công chúa. Nói như thế tới, ngươi đó là không hề chứng cứ, liền vu hãm bổn quận chúa. Ôn Ngọc Nhuyễn sắc bén ánh mắt, nhàn nhạt ở An Hạnh trên mặt đảo qua. An Hạnh bị Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi ngây ngẩn cả người, không biết làm sao nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn không hiểu hẳn là như thế nào trả lời nàng cái này sắc bén vấn đề. Ngươi thiếu rào biện, chúng ta đều thấy. An Hạnh nhưng không nghĩ trên lưng hãm hại quận chúa tội danh, vì thế nàng chỉ có thể nghĩ cách vì chính mình giải vây, chạy nhanh tiếp đón chính mình bên người đồng bạn, ý đồ mượn sức bọn họ giúp chính mình nói chuyện, ta nói rất đúng đi. Các ngươi đều thấy đúng hay không? Lúc ấy nơi này chỉ có công chúa cùng quận chúa, không phải nàng còn quận chúa, còn có thể có ai? Chung quanh các cung nhân nghe xong lời này mặt sau tướng mạo liếc, đang muốn gật đầu đáp ứng, một đạo mạn diệu thân ảnh đi vào ngự hoa viên. Chương 551 Quý Hoàng Quý Phi. Trước tiên một bước cảm nhận được này nữ tử quanh thân hơi thở, Ôn Ngọc Nhuyễn quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, liền thấy được một cái mỹ phụ nhân ở các cung nhân vây quanh hạ mà đến. Nữ tử sinh khuynh quốc khuynh thành, 30 tuổi hơn tuổi tuổi tác lại kiểu diễm giống như thiếu nữ 16, duy độc quanh thân kia khí thế cao quý điển nhã, phảng phất giống như đỉnh núi Chi Vân, xứng với kia tinh xảo ngũ quan, liền giống như kia cửu trọng thiên cung mà đến tiên nữ. Toàn thân đều là phóng xuất ra lệnh người cơ hồ hít thở không thông mị lực. Bổn cung vốn định tới ngự hoa viên thưởng cảnh thu, không nghĩ cư nhiên nhìn đến này một vở diễn. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, quanh thân khí thế không giận tự uy. Mọi người nhìn này nữ tử, đều dường như là chuột thấy mèo nhi, chạy nhanh hành đại lễ, tham kiến Hoàng Quý Phi. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt chợt lóe. Hoàng Quý Phi. Nói như vậy này nữ tử, lại là Hoàng Quý Phi, quý thị. Lại nói tiếp. Quý Hoàng Quý Phi cùng Quý Vô Thương là một cái bối phận người trên, nàng cùng Quý Vô Thương giống nhau, đều là quý dục hải tử, chẳng qua, nàng cùng Quý Vô Thương giống nhau, cùng quý dục chi gian cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Từ trước đến nay đối Quý Vô Thương bên người người không có gì hảo cảm, Ôn Ngọc Nhuyễn càng không biết nữ nhân này bỗng nhiên toát ra tới là đang làm gì. Nếu không biết, như vậy Ôn Ngọc Nhuyễn cũng sẽ không tùy tiện hành sự. Mà là nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nữ nhân này nhất cử nhất động. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cư nhiên ở ngự hoa viên đại xảo đại nháo, thật là không hợp quý củ. Lạnh lùng quét mắt vây xem mọi người, Quý Hoàng Quý Phi trong mắt giống như bịt kín một tầng băng, lộ ra lệnh nhân tâm giật mình rét lạnh. Khởi bẩm Hoàng Quý Phi, là Ngọc Quận Chúa không biết tốt xấu, va chạm công chúa, còn đem công chúa đẩy vào trong hồ. Khánh Hòa công chúa bên người thị nữ oán hận nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn. Ánh mắt kia kia ánh mắt, quả thực là hận không thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn cấp ăn tươi nuốt sống mới hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, không cho là đúng, hoàn toàn không có đem thị nữ nói để ở trong lòng. Quý Hoàng Quý Phi nghe ngôn, cũng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Bốn mắt nhìn nhau, lại không có Ôn Ngọc Nhuyễn trong tưởng tượng như vậy dương cung bạc kiếm. Quý Hoàng Quý Phi đối mặt nàng thời điểm, kia con ngươi nhẹ nhàng vừa chuyển, lại là hiện lên một mặt ôn hòa chi sắc. Ôn Ngọc Nhuyễn nao nao. Cảm thấy có chút sợ không chuẩn nữ nhân này kịch bản.